Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 151, Nguy cơ. Ta khinh, thì ra các ngươi hợp tác với ta là để cho ma giáo, và Yến Vương đối phó với ta. Thiên sư, nói nãy giờ té ra là ta bị lão hại chết. Ta mặc kệ hết thảy. Ta muốn phân chia giới tuyến với Cẩm Y Vệ một cách rõ ràng. Cẩm Y Vệ kẻ nào cũng thâm hiểm cả. Nói không chừng có ngày ta bị các ngươi bán đứng đây. Trương Thiên Sư cười một tiếng nói. Thái tử Phi, Yến Vương, ma giáo ba nhà này. Nếu công tử phải chọn thì sẽ chọn ai? Công tử là người thông minh, hiển nhiên phải thấy rõ lựa chọn hợp tác với Cẩm Y Vệ mới là thượng sách. Lưu Phong bĩu môi. Ta chẳng muốn hợp tác với ai cả. Trương Thiên Sư lắc đầu nói. Chuyện không đơn giản như công tử nghĩ đâu. Công tử bất quá chỉ có thiên thượng nhân gian làm điểm tựa mà thôi. Không có thực lực làm bá chủ một phương được. Một khi trở thành công địch của mọi người, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Do đó công tử bắt buộc phải hợp tác với một nhà. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng. Nói thì như thế nhưng người của Cẩm Y Vệ cũng không thể tin tưởng được. Trương Thiên Sư cũng không để ý đến thái độ của hắn, cười nói. Công tử, suy nghĩ của người ta hiểu. Công tử cho rằng chúng ta chỉ nhân cơ hội mà ép buộc người hợp tác sao? Công tử thử nghĩ lại mà xem. Cẩm Y Vệ ban cho người cũng đâu có ít. Cẩm Y Vệ chính là lực lượng do Hoàng thượng trực tiếp lãnh đạo. Là thân tín của Hoàng thượng, các thế lực khác đều không sánh được. Mà công tử một bước nhảy vọt lên làm Cẩm Y Vệ thượng cấp. Chuyện như thế này, người khác nằm mơ cũng không thấy. Lưu Phong chế giễu. Thượng tầng. Nói cho cùng thì quyền hạn thực tế của ta cũng chẳng có bao nhiêu. Ngược lại Cẩm Y Vệ lại thu lời từ ta không ít. Trương Thiên Sư giải thích. Quyền hạn của ngươi nếu muốn rõ ràng thì phải đợi Hoàng thượng gật đầu. Bất quá ngươi cứ yên tâm chuyện này, ta sẽ nhanh chóng thu xếp. Ở đây có chuyện gì ngươi cứ nói một tiếng với ta hoặc là Phùng Nguyệt cũng được. Hơn nữa thiên hộ, bách hộ ngươi cũng có thể tùy ý điều khiển. Nguy rồi, trời đã gần sáng. Lưu Phong vội nói. Thiên sư, lần này bị ngươi hại chết rồi. Ta đi trước. Lần sau tái kiến. Hôm nay chính là ngày diễn ra Bạch Gia Thương Nghiệp hội nghị. Lưu Phong đã đáp ứng với Bạch Vũ cùng đi với ả. Huống hồ hắn bây giờ lại là nô bộc của ả. Thật là không dám chậm trễ. Phi Nhi, mau biến thân, đưa ta trở về. Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong vội vàng rời khỏi, cũng không ngăn cản, chỉ nói một câu. Công tử, Yến Vương đã coi ngươi như địch nhân. Ngươi không đối kháng, hắn cũng không tha cho ngươi đâu. Còn chuyện Vương gia Vương Đông Đông nha đầu ngươi cũng không cần lo lắng. Cứ nghĩ thoáng một chút, cứ làm cho nàng ta ĩnh bụng lên là xong. Ọc, Lưu Phong vốn đã ngồi trên lưng Phi Nhi, thình lình nghe những lời này, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Làm cho người ta bụng to ra. Đây có phải là lời nói của Trương Thiên Sư không nhỉ? Công tử, nhớ lời ta nói nhé. Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong không có biểu hiện gì vội nhắc lại. Kỳ thật cũng không nên trách lão. Ngày hôm nay muốn nói chuyện với Lưu Phong cũng là vì vấn đề này. Ai ngờ nãy giờ hai người bàn chuyện chính sự mà quên mất việc này. Lưu Phong vội đáp lại. Yên tâm, ta sẽ nhớ, làm cho nàng ta đeo ba lô ngược. Đúng, làm cho nàng ta ĩnh bụng. Có gì là ghê gớm đâu. Ta ủng hộ ngươi. Trương Thiên Sư cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện ông bạn già Bạch Mi ủy thác cho ta, bây giờ cũng đã hoàn thành được. Bay một mạch về tới Phượng Viên Di Hồng Viện, lúc này Liễu Thanh Nghi đang an ủi Bạch Vũ. Muội muội, ngươi đừng có gấp. Công tử nếu đã đáp ứng với ngươi, ta nghĩ người nhất định sẽ đến. Bạch Vũ nghiến răng, căm hận nói. Tỷ tỷ, đại ca mỗi ngày đều đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu dê gái, VC, sặc, sao người cứ mặc kệ hắn, không chịu quản thúc hắn như vậy. Bạch Vũ vẫn kiên trì cho rằng Tiểu Linh Nhi chính là con gái ruột của Lưu Phong. Liễu Thanh Nghi thoải mái đối với Lưu Phong như vậy, nàng cảm thấy bất bình thay cho Liễu Thanh Nghi. Muội muội, ta chỉ muốn hầu hạ công tử cho tốt. Về phần công tử muốn làm chuyện gì, ta cũng không có quyền quản thúc người. Liễu Thanh Nghi đã sớm xác định vị trí của mình tại Di Hồng Viện. Nàng không cần phải có địa vị, danh phận gì cả. Chỉ cần trong lòng Lưu Phong nghĩ đến nàng một chút là được. Tỷ tỷ, ngươi. Bạch Vũ muốn nói sao tỷ vô dụng như vậy. Bất quá cũng nuốt trở vào bụng, không nói ra. Tiểu muội, mới sáng sớm mà người nào làm cho muội tức giận vậy? Ngay lúc này thì Lưu Phong từ ngoài sân đi vào, khóe miệng nở một nụ cười cầu tài. Bạch Vũ thấy hắn về cũng bất giận một chút, nhưng nghĩ lại cả đêm hắn không về nên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng của mình. Đại ca, người như thế nào mà cả đêm không về? Người có biết Thanh Nghi tỷ tỷ lo lắng cho người lắm không? Người lớn như thế này sao cứ để Thanh Nghi tỷ tỷ phải lo lắng? Bạch Vũ ngữ khí cứ như là vợ của hắn vậy. Người ta nghe được sẽ có cảm giác người lo lắng cho hắn là nàng, chứ không phải Liễu Thanh Nghi. Lưu Phong biết lỗi khẽ liếc nhìn Liễu Thanh Nghi, vội vàng cúi đầu. Đại ca, người sau này tuyệt đối không được làm chuyện như vậy nữa. Bạch Vũ hiểu rằng mình cần phải thay mặt Liễu Thanh Nghi tranh thủ đòi quyền lợi cho nàng. Hoàng thượng không vội, thái giám mới cần nhanh. Bạch Vũ nha đầu thật là mũ la sát mà. Chính là biểu hiện cho chứng mãn kinh sớm sau này đây mà. Lưu Phong bĩu môi nói. Khi nào thi xuất phát? Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. À quên, muội chờ ta một lát. Ta nói với Liễu Thanh Nghi mấy câu đã. Nói xong đã thấy hắn nắm tay Liễu Thanh Nghi, lôi nàng vào phòng. Đừng xem Lưu Phong bây giờ là nô bộc của Bạch Vũ, nhưng có một số việc cũng chỉ có thể nói hắn một chút mà thôi. Vào trong phòng, Lưu Phong cứ nhìn Liễu Thanh Nghi cười cười. Hắn căn bản cũng chẳng biết nói gì. Nếu lúc nãy Bạch Vũ không nói với hắn thì hắn căn bản cũng không hề biết là mình có lỗi. Bất quá nếu nói cho cùng thì thân phận hắn tại Di Hồng Viện cũng là lớn nhất. Đi qua đêm không về cũng chả ai quản được. Di Hồng Viện chứ có phải là ký túc xá của trường đại học đâu mà. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra là đối với Liễu Thanh Nghi cũng có chút ủy khuất. Tuy nàng chỉ là thân phận nha hoàn nhưng hắn không hề xem nàng là nha hoàn. Cứ nghĩ đêm nào nàng cũng thức chờ hắn, thì hắn hiểu được cần xin lỗi nàng một chút. Liễu Thanh Nghi là người thông minh. Nàng biết công tử Giao muốn nói với mình chuyện gì. Chỉ nhìn ánh mắt là biết. Đối với Liễu Thanh Nghi như vậy là hạnh phúc rồi. Ánh mắt của hắn nói cho nàng biết hắn không xem nàng là nha hoàn. Trong tim hắn có nàng. Công tử, cái gì cũng không cần phải nói. Thiếp hiểu. Cái gì thiếp cũng hiểu. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Người mau cùng Bạch Vũ muội muội đi đi. Liễu Thanh Nghi lớn mật ôm lấy Lưu Phong, rụi rụi đầu vào ngực hắn. Lưu Phong ôm lấy nàng, hai tay đặt lên mông nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Công tử, không còn sớm nữa. Đi đi. Mặc dù rất muốn được Lưu Phong tiếp tục xoa bóp hạ thân nhưng Liễu Thanh Nghi cũng biết hôm nay hắn có chính sự, nên chủ động nhắc nhở hắn. Thanh Nghi, chờ ta xong việc, ta sẽ quay lại. Công tử, người cố giúp Bạch Vũ muội nhé, nàng ta thật sự rất đáng thương. Lưu Phong xoay người lại, gật đầu nói. Nàng yên tâm. Ta sẽ tận lực. Bạch Vũ thật sự rất đáng thương. Chuyện này Lưu Phong rất hiểu. Nữ tử chưa đầy 18 tuổi như nàng kiếp trước cũng chỉ là học sinh cao trung. Nhưng bây giờ nàng ta phải một mình gánh vác sản nghiệp, gánh vác gia cử một mình. Bạch gia tại Giang Nam cũng là đệ nhị đại thương gia ở đây. Trước đây Lưu Phong cũng đã nghe nói nhiều nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Hôm nay hắn mới biết là truyền thuyết quả là không sai. Đây thực sự là một tập đoàn siêu cấp đại địa chủ, sản nghiệp vô cùng lớn, không phải bàn cãi, hơn nữa lại có rất nhiều ruộng đất. Tại một thành thị sầm uất, đông đúc như Giang Nam thì tấc đất tấc vàng. Càng có nhiều đất đai thì càng làm người khác kính phục. Phụ trách tiếp đãi Bạch Vũ chính là một vị trung niên phu nhân tên là Quế Tẩu. Quế Tẩu từ nhỏ đã đi theo phụ thân của Bạch Vũ tạo dựng cơ nghiệp cho Bạch gia. Đối với Bạch Vũ rất mực thương yêu, xem nàng như con gái mình vậy. Lần này mười mấy tên trưởng quỹ của Bạch gia liên thủ đề nghị cử hành Bạch gia thương hội. Ai cũng muốn đặt lợi ích của mình lên trên hết. Chỉ có Quế Tẩu là ủng hộ Bạch Vũ. Quế Tẩu dẫn mọi người vào trong nhà, bố trí phòng ốc cho mọi người. Sau đó gọi Bạch Vũ cùng mình đi vào một gian phòng gần đó. Đóng cửa lại, Quế Tẩu vẻ mặt lo lắng nói. Tiểu thư, ta nghe nói tam thúc của ngươi sẽ nhân cơ hội lần này, đoạt lấy chức vị gia chủ của ngươi. Ngươi phải cẩn thận mới được. Bạch Vũ nhíu mày, kinh ngạc hỏi. Quế Tẩu, là ai nói cho người nghe vậy? Tam thúc chắc không phải là người như vậy. Trong trí nhớ của Bạch Vũ thì vị tam thúc này của mình trước đây không có dã tâm, cũng không gây bất hòa với ai. Muốn nói ai nhân cơ hội này đoạt quyền thì nàng có thể tin nhưng là nói tam thúc thì nàng không thể tin được. Quế Tẩu vội nói. Tiểu thư, tin tức này ta biết là từ thư đồng của tam thúc. Hắn đã liên lạc với một số trưởng quỹ của Bạch gia muốn gây khó dễ cho người. Ta chỉ là để tỉnh cho người. Hy vọng người có sự chuẩn bị. Quế Tẩu, tam thúc là người thế nào? Ta rất rõ ràng. Không thể tin tưởng lời nói của một thư đồng được. Bạch Vũ vẫn như trước không tin. Quế Tẩu thở dài một hơi nói. Tiểu thư, tam gia làm người thế nào ta há lại không biết. Trước kia hắn luôn xem ngươi là con gái. Bất quá khi đó lão gia và thiếu gia vẫn còn sống. Bây giờ lão gia và thiếu gia không còn nữa. Không còn ai chế trụ, đương nhiên hắn sẽ hiện nguyên hình. Bạch Vũ nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, buồn bã nói. Tại sao bây giờ nhân tình thế thái lại như thế này? Tất cả cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Quế Tẩu tràn đầy cảm xúc nói tiểu thư, chuyện này bây giờ nên làm thế nào? Bạch Vũ lắc đầu nói. Ta bây giờ cũng không biết. Đến lúc đó sẽ tính. Mặc kệ, bất kể thế nào đi nữa thì ta cũng không cho phép bất cứ ai cướp đi sản nghiệp của Bạch gia. Huống hồ ta còn muốn phát dương quang đại Bạch gia. Vì phụ, huynh báo thù tiết hận. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 152, Bạch gia thương hội. Quế Tẩu hơi kinh hãi, nói. Tiểu thư, lão gia và thiếu gia rốt cuộc là bị người nào giết chết? Tại sao người vẫn không chịu nói cho chúng ta biết? Ma giáo lúc đầu chỉ bao vây nơi ở của lão đại. đối với sản nghiệp các nơi của Bạch gia cũng là không có chút nào làm càn. Cho nên, ngoại trừ Bạch Vũ may mắn sống sót ở ngoài, những người còn lại trong Bạch gia không biết cửu nhân là ma giáo. Bạch Vũ không muốn nói ra chân tướng sự việc, chủ yếu là nàng biết một khi nói ra chân tướng, Bạch gia có thể lâm vào khủng hoảng trong, sản nghiệp của Bạch gia cũng bởi vậy mà không thể gượng dậy nổi. Chuyện này trước hết ngươi không nên hỏi tới, thời cơ chín mùi, ta sẽ nói. Nhớ tới cái chết của cha và huynh, những giọt lệ trong suốt chậm chậm lăn xuống từ đôi mắt xinh đẹp của Bạch Vũ. Quế Tẩu thấy thế, gật đầu, nói. Kỳ thật tiểu thư không nói, ta cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cừu gia thế lớn, tiểu thư vì lo lắng mọi người biết thân phận thật cừu gia khi đó lòng sinh khủng hoảng. Bạch Vũ gật đầu, xem như đồng ý với phân tích của Quế Tẩu. Lại nhìn thấy Lưu Phong, những bất an trong lòng Bạch Vũ rõ ràng nhẹ đi một chút. Không biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Lưu Phong, tâm lý sợ hãi của nàng hết thảy cũng đều biến mất. Ngày thường thì Bạch Vũ ngoài miệng không buông tha hắn, nhưng trong thâm tâm nàng đối với Lưu Phong vẫn bội phục. Nói tân nội y kia đi, quả nhiên mặc vừa thoải mái lại đẹp mắt. Còn hơn Tiết Khố trước kia không biết bao nhiêu lần. Lại còn có thiên thượng nhân gian. Như vậy mới là nam nhân chân chính. Lưu Phong thấy khóe mắt Bạch Vũ ngấn lệ, ân cần nói. Tiểu muội, xảy ra chuyện gì, mắt của ngươi như thế nào lại đỏ vậy? Quế Tẩu liền nói trước. Không có gì, tiểu thư không cẩn thận bụi rơi vào mắt, là thế đấy. Ta khinh, ngươi là đồ ô môi. Les he he Lưu Phong đối với vị Quế Tẩu này không có chút hảo cảm. Hắn đang nói chuyện với Bạch Vũ lại chen ngang vào giống như sợ ta giành mất Bạch Vũ, của ngươi vậy. Lưu Phong lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt chuyển hướng Bạch Vũ, hỏi. Chuyện gì, còn muốn gạt ta? Bạch Vũ thoáng do dự một chút, đem chuyện nói với Quế Tẩu lúc trước nói cho Lưu Phong. Lưu Phong có chút cau mày, nhẹ giọng nói. Người xấu trong thiên hạ đều giống nhau. Trước kia hắn cứ nghĩ người dân thời cổ đại đơn giản hơn thời hiện đại, bây giờ xem ra cũng nham hiểm thâm độc như người hiện đại. Vì lợi ích mà có thể làm tất cả, bất kể người hiện đại hay là cổ đại, đều xem trọng vật chất hơn tình nghĩa. Xem ra tại kiếp trước sử sách ghi chép lại lịch sử cũng vô cùng chân thật. Tiểu thư, ngươi như thế nào nói chuyện trọng yếu cho ngoại nhân? Quế Tẩu oán giận nói. Thì ra là chó cậy thế chủ mà thôi, kiếp trước đọc các chuyện cổ trang, Lưu Phong ghét nhất chính là loại cẩu nô tài này. Chủ tử nói chuyện, ngươi dựa vào cái gì mà chen ngang? Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho Lưu Phong vị phụ nhân này có vấn đề. Nô bộc mà lấn quyền chủ nhân, tại thời cổ đại này chắc chắn là vì trước đó đã có tiền lệ. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Ta nói vị đại tẩu này, ngươi không cần phải quản nhiều lắm, có phải hay không ngoại nhân, tiểu muội tự mình biết phán đoán, ngươi có phải là lão nhân ra đâu mà thao túng như vậy? Quế Tẩu trừng mắt liếc Lưu Phong, nói. Bạch gia thương hội. Chỉ có thể là người nhà Bạch gia đến tham dự, vị công tử này, mời ngươi rời đi. Lưu Phong lạnh nhạt cười, nói. Chó vẫy đuôi chủ, nô bộc mà lấn lướt chủ nhân. Bạch gia đại tiểu thư còn ở nơi này, đến lượt ngươi nói chuyện sao? Quế Tẩu hướng ánh mắt về Bạch Vũ, nói. Tiểu thư, Bạch gia đã có quy củ không thể phá a. Người đâu, tiễn khách. Quế Tẩu quát lạnh một tiếng, chung quanh nhất thời xuất hiện mấy nam nhân vây quanh Lưu Phong. Bạch Vũ thấy thế. Sắc mặt thay đổi, cách làm của Quế Tẩu quả thật có chút ẩu, quát một tiếng, nói. Tất cả lui ra cho ta. Mấy nam nhân mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên bọn họ đang suy nghĩ, nghe Quế Tẩu hay là nghe Bạch Vũ. Bạch Vũ có chút cau mày, tự hồ cảm thấy có chút khác thường, chỉ thấy nàng trừng mắt, phảng phất hung dữ như cọp cái nhìn Quế Tẩu quát. Quế Tẩu, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta nói cũng không nghe sao? Lưu Phong là kết bái đại ca của ta, hôm nay là Bạch gia thương hội hắn tự nhiên có thể tham gia. Quế Tẩu hơi kinh hãi, đôi mắt hiện lên kinh ngạc, nói. Tiểu thư, ngươi kết bái như vậy là chuyện lớn, chúng ta như thế nào cũng không biết. Bạch Vũ sắc mặt biến đổi, cả giận nói. Quế Tẩu, cùng ai kết bái, đây là việc riêng của ta, chẳng lẽ ta làm chuyện gì cũng cần các ngươi phê chuẩn sao? Tiểu thư hiểu lầm Quế Tẩu thấy Bạch Vũ tức giận, vội vàng nói tiểu thư bớt giận, tiểu thư có việc riêng chúng ta là hạ nhân vốn không nên xen vào. Nhưng là ta sợ tiểu thư tuổi còn nhỏ, bị người khác dụ hoặc. Bạch Vũ hừ một tiếng, ánh mắt hướng tới Lưu Phong thầm nghĩ, nếu nói Lưu Phong mơ ước sản nghiệp Bạch gia của nàng, nàng tuyệt không tin. Người khác không biết chứ nàng biết, thiên thượng nhân gian sau này sẽ còn phát triển xa, hiện tại lớn hơn sản nghiệp Bạch gia. Hơn nữa, tại nàng xem lại, Lưu Phong mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện cướp đoạt gia sản Bạch gia. Quế Tẩu, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở. Bạch Vũ trầm giọng nói, mặc dù ta tuổi còn nhỏ, nhưng hoàn toàn có khả năng phân biệt thị phi. Có một số việc ngươi không cần quan tâm tới. Được rồi, trưởng quỹ các nơi và người trong gia tộc đến đông đủ chưa? Quế Tẩu nói. Trưởng quỹ các nơi và người trong gia tộc đã đến 3 ngày trước, toàn bộ đến đông đủ, bọn họ bây giờ đều đang ở phía sau đợi tiểu thư phân phó. Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Báo với bọn họ, thương hội rời lại ngày mai cử hành, địa điểm họp tại Thiên Hương Lâu. Tiểu thư, trưởng quỹ các nơi và tông thân đã chờ mấy ngày, nếu rời lại, có phần không hay. Quế Tẩu hơi khó khăn nói. Bạch Vũ nhíu mày nói. Ta là tộc trưởng gia tộc, nên làm cái gì bây giờ là do ta định đoạt. Nói cho bọn họ đợi thêm một ngày, nếu có người nào không muốn họp, có thể tùy ý rời đi. Nhìn cái gì vậy, còn không nhanh lên chấp hành lệnh của gia chủ Bạch Gia Lưu Phong, bộ dáng hung thần ác sát, hướng Quế Tẩu nói. Quế Tẩu khóe miệng lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt của Lưu Phong. Tiểu thư, ta đi thông báo. Quế Tẩu trừng mắt liếc Lưu Phong, xoay người bỏ đi. Đại ca, ngươi theo ta đi, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Bạch Vũ thản nhiên nói một câu, liền đi vào phòng riêng. Lưu Phong cười hắc hắc, thầm nghĩ, cô nam quả nữ, sống chung một chỗ, thật sự là cơ hội tốt để thiết ngọc thâu hương. Đóng cửa phòng, Bạch Vũ nói. Đại ca, xem ra lần này đích thực phiền toái hơn so với ta tưởng tượng. Không nghĩ tới Quế Tẩu từ nhỏ đối đãi giống như thân khuê nữ cũng phản bội lại ta. Lưu Phong hơi có chút kinh hãi, tiểu nha đầu không đơn giản à, vốn hắn còn muốn nhắc nhở Bạch Vũ một chút, không nghĩ tới nàng tự mình cũng nhìn ra đầu mối. Thấy Lưu Phong không nói chuyện, Bạch Vũ tiếp tục hỏi. Đại ca, chẳng lẽ trên đời này thật sự không có cảm tình chân thật sao? Người và người thật sự chỉ có thể vì ích lợi mà duy trì sao? Tại sao vì chút kim tiền, ngay cả tình thân cũng bỏ? Đối mặt những câu hỏi liên tục của Bạch Vũ, Lưu Phong cũng không biết phải trả lời như thế nào. Chuyện như vậy, từ cổ chí kim đều thường thấy, về phần tại sao lại như vậy, hắn cũng không cách nào đáp án. Cảm nhận được tiểu nha đầu trong lòng bi thương, Lưu Phong đi lên phía trước, cầm đôi tay nhỏ bé của Bạch Vũ, thương cảm nói. Tiểu muội, đừng nghĩ vậy. Ai biết trên đời này lại không có chân tình tồn tại. Người khác như thế nào đối với ngươi, ta bất kể không biết. Nhưng là ta Lưu Phong, đại ca kết nghĩa của ngươi, tuyệt đối sẽ không phụ ngươi. Có lẽ cảm nhận được lời Lưu Phong là chân tình, Bạch Vũ cũng không có rút tay khỏi tay Lưu Phong, ngược lại sâu kín nói. Ngươi đáp ứng ta làm gia đình 3 năm sau, ngươi còn có thể chăm sóc ta sao? Lưu Phong lớn mật ôm lấy Bạch Vũ, nói. Tiểu muội yên tâm, ta từng đáp ứng ca ca ngươi. Ta sẽ chiếu cố ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ chiếu cố ngươi cả đời. Vừa dứt lời, hai tay Lưu Phong vuốt nhẹ sau lưng Bạch Vũ xuống tới mông của nàng. Vốn tiểu nha đầu đã bị ôn tình bao phủ, đột nhiên cảm nhận được từ mông truyền đến cảm giác khác thường, nhất thời duyên dáng gọi to một tiếng, đẩy Lưu Phong ra, cả giận nói. Đại sắc lang, đại sắc lang. Lưu Phong mặt dày mày dạn, vô sỉ cười cười. Tiểu muội, đừng hiểu lầm a, ta thật tình không tự kìm hãm được, hoàn toàn vì ca ca quan tâm tới muội muội. Ngươi cũng không nên tưởng tượng lung tung a. Đại sắc lang, ngươi chính là ca ca lại phi lễ cái mông muội muội, rõ ràng chính là đại sắc lang. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Lưu Phong, nhưng cũng không có tức giận hắn, Bạch gia thương hội nguy cơ cũng chỉ có Lưu Phong có thể hóa giải, lúc này đắc tội Lưu Phong hiển nhiên không có ích lợi gì. Tiểu muội, ngươi trên người có phải mặc tân thức nội y bên trong? Lưu Phong đột nhiên mỉm cười hỏi. Bạch Vũ sắc mặt ửng đỏ, không tức giận nói. Đại ca, ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút hay không? Chúng ta bây giờ gặp phải những phiền toái rất lớn. Ngươi còn có tâm tình về chuyện này? Lưu Phong chỉnh sắc nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt. Tiểu muội, ngươi nói gì vậy? Đây chẳng phải là chuyện quan trọng sao? Ngươi đã quên lần trước ta đề nghị đối với ngươi, thân thể đương phát triển, nhất định phải mặc tân thức nội y, nếu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể của ngươi khi phát dục. Ta hôm nay chỉ là hỏi một chút, ngươi có hay không tiếp nhận đề nghị của ta? Bây giờ xem ra, ngươi đã mặc, ta cũng an tâm. Bạch Vũ sắc mặt khẽ biến, cả giận nói. Đại sắc lang, ngươi như thế nào biết được? Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch Vũ mới ý thức được tự mình có chút nói lỡ, như vậy vừa hỏi, không phải tự nói cho đại sắc lang, chính mình đang mặc nội y của hắn làm ra, như thế nào biết được? Lưu Phong trong lòng cười thầm, đơn giản vừa rồi sờ soạn cái mông Bạch Vũ, đã sớm mò tới tam giác nội khố kia viền quần nổi bật lên. Đương nhiên, lời này cũng không dám nói rõ cho Bạch Vũ. Nếu không, sẽ đưa tới một trận oanh tạc nói về đại sắc lang. Ta như thế nào biết được? Lưu Phong đưa ánh mắt dừng lại trên bộ ngực Bạch Vũ, cười nói mấy ngày nay, ta phát hiện thân thể của ngươi có chút biến hóa lớn. Vấn đề này đủ để nói rõ, ngươi đã mặc tân thức nội y. Quan sát, Bạch Vũ nao nao, thầm nghĩ, đại sắc lang này chẳng lẽ mỗi ngày cũng đều xem mình thay áo. Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Bất quá đại sắc lang nói không sai, tân thức nội y quả nhiên không sai, phía trên của nàng cùng phía dưới trong khoảng thời gian này quả thật lớn hơn rất nhiều. Lưu Phong vốn còn muốn tiếp tục trêu chọc Bạch Vũ, đã lại nghe có người gõ cửa. Tiểu thư, ngươi ở bên trong sao? Ta là Đỗ Tam, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói chuyện. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 153, tính kế. Đỗ Tam. Bạch Vũ sắc mặt vui vẻ, vội vàng bảo Lưu Phong. Đại ca, kêu hắn vào. Lưu Phong thấy Bạch Vũ đối với Đỗ Tam rất là chú ý, ghen tị. Đỗ Tam là ai? Là thân tín của ca ca ta, ca ca nói hắn tuyệt đối có thể tín nhiệm Bạch Vũ, đơn giản chỉ giải thích một chút. Cửa mở, một vị trung niên nam tử mặc áo vải thô phục đi đến, nhìn thấy Bạch Vũ, trung niên nam tử vội vàng cung kính thi lễ. Tiểu thư, Đỗ Tam tìm hiểu được một tin tức rất trọng yếu. Nói tới đây, Đỗ Tam nhìn thoáng qua Lưu Phong, hiển nhiên là đang ý bảo Lưu Phong rời khỏi. Bạch Vũ thấy thế, nói. Đỗ Tam, ngươi có việc cứ nói đi, đây là đại ca kết bái của ta, cũng là bằng hữu rất tín nhiệm của ca ca ta khi còn sống, không cần đề phòng. Đỗ Tam nghe vậy, vội vàng quay sang Lưu Phong hành lễ. Ra mắt công tử. Lưu Phong có chút gật đầu, xem như đáp lễ, tiếp theo hỏi. Nói nhanh một chút, rốt cuộc là tin tức trọng yếu gì? Đỗ Tam nói. Tiểu thư, Tam gia muốn mượn Bạch gia thương hội cho người tuyển vị hôn phu. Bạch Vũ kinh hãi thất sắc, nói. Tuyển vị hôn phu, ai nói vậy? Đây là chủ ý của ai, ta như thế nào không có biết được phong thanh gì? Đỗ Tam vội vàng nói. Là như thế này, nghe Tam gia nói, tiểu thư là nữ, tương lai sớm muộn phải lập gia đình, vì không để sản nghiệp Bạch gia rơi vào tay người khác. Vị hôn phu của tiểu thư phải do Bạch thị tông thân chung chọn lựa. Hắn thừa dịp lần này trưởng quỹ các nơi và Bạch gia tông thân tất cả đều ở đây, muốn định hôn sự của tiểu thư luôn. Lưu Phong quay đầu tới hỏi Đỗ Tam. Bạch thị tông thân, nam tử thích hợp hôn thú có mấy người? Đỗ Tam suy nghĩ một chút, nói. Hồi công tử, Bạch thị tông thân chung, bây giờ chỉ có con trai Tam gia, Bạch Vĩnh Lương, còn có con trai Quế Tẩu, Bạch Lệnh Quang cùng tiểu thư tuổi tương đồng. Lưu Phong hồ nghi nói. Quế Tẩu cũng là người nhà Bạch gia sao? Quế Tẩu vốn không phải Bạch thị tộc nhân, bất quá năm xưa cha ta thấy người này, chăm chỉ siêng năng lại có năng lực hơn người cho nên, để nàng gia nhập Bạch thị tông thân. Nói chuyện chính là Bạch Vũ, tiểu nha đầu sau khi kinh ngạc, tâm tình đã biến đổi bình tĩnh hơn rất nhiều. Lưu Phong mập mờ cười cười. Tiểu muội, hoàng thượng không vội, thái giám nóng nảy, xem ra bọn họ sau này sẽ tuyển vị hôn phu tốt lắm. Bạch Vũ cắn răng nói. Chuyện của ta, ta tự làm chủ, hoàn toàn không được bọn họ quyết định. Tiểu nha đầu rõ ràng hiểu người, Tam Thúc và Quế Tẩu mặt ngoài là muốn duy trì sản nghiệp Bạch gia, trên thực tế cũng là lấy cớ, ý đồ độc chiếm sản nghiệp Bạch gia. Đáng tiếc a, tiểu nha đầu Bạch Vũ so với bọn hắn tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ cũng quên là Bạch Vũ có Lưu Phong trợ lực, Phượng Viên đại thiếu gia, đại lão bản thiên thượng nhân gian, Cẩm Y vệ tuần sát sử. Ba thân phận này, tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể hơn đứt bọn họ. Cái này gọi là nhất thân được ba ân sủng vậy. Đỗ Tam có chút khẩn trương. Tiểu thư, vậy làm sao bây giờ? Tam gia và Quế Tẩu đã chia nhau liên lạc trưởng quỹ cùng Bạch thị tông thân các nơi, chúng ta ở thế lực đơn bạc a. Lưu Phong có chút cau mày. Chẳng lẽ không có người trung thành với Bạch Vũ? Đỗ Tam vội vàng nói. Như thế nào không có, chính là ta. Ngoại trừ ta, các nơi trưởng quỹ, Bạch thị tông thân, ước chừng còn có 1/4 trong tổng số người, ủng hộ tiểu thư. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn Bạch Vũ một chút nói. Dựa theo phòng trừng của ngươi, 1/4 số người này có thể không chống đỡ được sản nghiệp Bạch gia tại các nơi không? Bạch Vũ suy nghĩ một chút, nói. Nếu điều độ hợp lý hẳn là miễn cưỡng có thể. Cũng nên xử lý thôi. Con mắt của Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý. Tiểu muội, ngươi muốn nhân cơ hội này một lần thay máu không? Bạch Vũ hỏi. Đại ca, lời này của ngươi là ý tứ gì? Đã có câu một thiên tử, một triều thần, cha và huynh muội đã không còn. Bây giờ nếu ngươi là trưởng quản của Bạch gia, thì toàn bộ lực lượng do ngươi tự quản. Bọn họ muốn nhân cơ hội này phế đi ngươi, tại sao chúng ta cũng không nhân cơ hội này, phản lại, phế bọn họ đi? Công tử có ý muốn nhân cơ hội này trừ bỏ bọn họ. Đỗ Tam đã nghe ra ý tứ của Lưu Phong. Bạch Vũ có chút lo lắng. Đại ca, một lần tính xuống tay với nhiều người như vậy, có thể hay không làm cho tất cả trở nên khủng hoảng? Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói. Từ ngoài nhìn vào, người Bạch gia đều trung ý, Tam Thúc và Quế Tẩu tựa đều lựa chọn ngươi, nhưng trên thực tế cũng không hoàn toàn như vậy. Nếu ta đoán không lầm, một bộ phận lớn người trong bọn họ hẳn là còn thái độ xem xét. Hoặc là nói là, bọn họ bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn phản lại ngươi. Sở dĩ hội trở thành như vậy, bất quá chính là bởi vì họ nghĩ ngươi tuổi còn nhỏ. Nếu thương hội lần này, ngươi có thể hiện tốt, đưa ra thế lực của mình, tin tưởng rằng trong hai thế lực này sẽ có không ít người ủng hộ ngươi. Cho nên chúng ta chỉ phải xử lý đám người còn lại, chắc chắn số người này sẽ không nhiều lắm. Đỗ Tam kinh ngạc. Công tử nói không sai. Theo ta được biết, đích xác có một đại nhất bộ phận người bị Tam gia cùng Quế Tẩu, uy hiếp lợi dụng mới gia nhập trong một phái. Chỉ cần tiểu thư có khả năng thể hiện thế mạnh, tin tưởng rằng bọn họ sẽ ủng hộ tiểu thư. Chúng ta bây giờ làm sao? Bạch Vũ như là được cứu mạng, nhìn Lưu Phong hỏi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói. Tôi là một phong thư, ngươi phái người giao cho Vương Bảo Nhi, ta tự có chủ ý. Nói xong Lưu Phong từ trong ngực lấy ra một cây bút, rất nhanh viết một phong thư, kêu Đỗ Tam mang đi. Đỗ Tam sau khi đưa tin, Vương Bảo Nhi nghe nói thư do chính Lưu Phong viết, vội vàng hai tay tiếp nhận, chăm chú đọc, sau đó nói cho Đỗ Tam biết mọi chuyện cứ yên tâm, mình sẽ lo liệu hết. Đỗ Tam gặp Đường Đường công tử của Thủ Bị Phủ đối với Lưu Phong rất cung kính, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đoán chừng Lưu Phong là người có địa vị to lớn. Trách không được hắn đối Tam gia cùng Quế Tẩu có vẻ bất mãn. Mang tin quay lại, Đỗ Tam thấy Bạch Vũ mặt tươi cười, tự mình cũng thở dài một hơi, xem ra tiểu thư tuy nhỏ, nhưng cũng có năng lực quản Bạch gia. Tiểu thư có chuyện tình, ta không biết có nên hay không nói. Chuyện thương hội không cần lo lắng, tâm tình Đỗ Tam cũng tốt lên rất nhiều, nói sang chuyện khác, đã hỏi tới chuyện kinh doanh. Trong khoảng thời gian này, hắn bị Bạch Vũ phân phối chủ trì cùng Thiên Thượng Nhân Gian hợp tác. Trước mắt, giai đoạn đầu tiên là hợp tác đã hoàn thành, Bạch gia thu được quyền Thiên Thượng Nhân Gian, thành lập cửa hàng Bạch gia nội y tinh phẩm, bắt đầu xuất tân thức nội y ra bên ngoài. Mặc dù là nhằm vào tầng lớp quý tộc thôi, nhưng tốc độ tiêu thụ cũng rất nhanh. Nhóm đầu tiên bán, 10 phần thu đủ về. Trước mắt nhóm thứ hai chưa bán ra nhưng đã có nhiều người đến đặt hàng. Đỗ Tam nhân cơ hội hỏi một chút, nhóm thứ hai này rốt cuộc lúc nào có thể bán. Chuyện này hắn đã muốn nói từ lâu thế nhưng là lo lắng đáo nam nữ khác nhau, Đỗ Tam có chút ý tứ đặt câu hỏi. Bạch Vũ thấy Đỗ Tam vẻ mặt khó xử, tựa hồ đã đoán được nguyên do trong đó, chủ động hỏi. Ngươi là muốn hỏi chuyện tân thức nội y sao? Đỗ Tam gật đầu, nói. Vâng. Thiên Thượng Nhân Gian chuyển tới nhóm đầu tiên đã tiêu thụ không còn, bây giờ người đến mua liên tiếp không dứt, không biết nhóm thứ hai lúc nào có thể bán. Bạch Vũ nhìn Lưu Phong một chút, vừa cười vừa nói. Chủ bán ngay trước mắt của ngươi, ngươi tự mình hỏi đi. Sau khi được sự đồng ý của Lưu Phong, Bạch Vũ cũng không có ý định giấu giếm thân phận của Lưu Phong. Sự thật, bây giờ càng ngày càng nhiều tổ chức và thế lực đã biết thân phận của Lưu Phong, nếu muốn tiếp tục giấu giếm nữa hiển nhiên cũng không có khả năng. Công tử, ngươi chính là người sáng tạo ra Đại An Phân, Chiêu MP, Đỗ Tam kinh ngạc vạn phần hỏi. Đại An Phân, Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mới nhớ tới, Đại An Phân đúng là phẩm bài tiêu chí của tân thức nội y, nói hắn là lão bản thật không đủ hợp cách. Từ trước tới nay, việc sản xuất và tiêu thụ của tân thức nội y, hắn đều là giao cho Vương Bảo Nhi quản lý. Thời gian đã lâu, ngay cả phẩm bài Đại An Phân cũng thiếu chút nữa đã quên. Đại ca, nhóm thứ hai cuối cùng thì đến lúc nào có thể bán? Không riêng gì Đỗ Tam, đến Bạch Vũ cũng muốn biết. Căn cứ thống kê sơ bộ, bởi vì tiêu thụ tân thức nội y của Đại An Phân, Bạch gia đã tính toán, dự trù lượng tiêu thụ, so với cùng kỳ tăng trưởng lên 3 phần. Hiệu quả như vậy, từ trước đến giờ chưa từng có. Bạch Vũ cũng từ trong này mà thấy được cơ hội. Vấn đề này thật ra khó ở Lưu Phong, đừng xem hắn là lão bản, hắn chỉ là người ra chủ ý. Mỗi tháng đến lãnh tiền, mọi chuyện khác hắn không quan tâm. Bất quá, đối với Vương Bảo Nhi hắn tương đối yên tâm. Ít nhất Vương Bảo Nhi còn không dám làm tiểu xảo gạt hắn. Cái này, chờ chút nữa ta quay lại hỏi Vương Bảo Nhi đã. Mặt trời chiều ngã về Tây, thải hà mây đầy trời, Lưu Phong vừa mới trở lại, Bạch Vũ tự mình an bài phòng vì hắn, Phi Nhi đưa tới tin tức của Đình Nhi. Lưu Phong không kịp đợi, liền lấy ngay ra đọc, nhưng cảm thất vọng, Đình Nhi cũng không có lớn mật như Ân Tố Tố dám đối xuất về tư tình. Chỉ đơn giản là ân cần thăm hỏi vài câu, nói về cuộc sống của nàng tại kinh đô Hoàng Triều. Bất quá tin từ nơi xa, cũng là dùng thự danh thân ái của Đình Nhi. Cuối cùng làm cho Lưu Phong có cảm giác tìm được một tia luyến ái tà tình. Đang định lấy bút hồi âm, Lưu Phong nghe được tiếng đập cửa. Công tử, tiểu thư mời, xin ngươi tới một chuyến, ngoài cửa truyền đến thanh âm Đỗ Tam. Đã trễ thế này cũng không cho người ta nghỉ ngơi một chút, nhà đầu kia quả thực chính là điển hình của kiểu người công việc. Lưu Phong có ý không vui ra mở cửa, hỏi. Chuyện gì, ngày mai nói không được sao? Lưu Phong từ kiếp trước đã thành thói quen. Nhận được tình thư, nhất định phải hồi âm. Lúc này hắn nghĩ phải hồi âm cho Đình Nhi mới là vương đạo. Công tử, tình huống có chút thay đổi, tiểu thư mời ngươi sang đó thương nghị, ngày mai sẽ chậm mất. Là như vậy à? Lưu Phong phất tay, nói ta lập tức sang ngay. Đi vào của phòng Bạch Vũ, chỉ thấy nàng vẻ mặt thản nhiên, cặp mắt ngây thơ, mỉm cười nhìn Lưu Phong nói. Đại ca, thật làm phiền người, đã trễ thế này vẫn gọi ngươi tới. Dối trá, nữ nhân cũng thường dối trá. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 154, Dụng Hình. Thật là thơm từ trên người Bạch Vũ, truyền đến một mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ đang trưởng thành, cũng giống như trái cây tươi mát và căng mọng vậy. Lưu Phong mỉm cười hỏi, có chuyện gì vậy? Bạch Vũ nhìn hắn, đoạn nói, đại ca, người ngồi xuống nói chuyện với muội một chút. Lưu Phong cười nói, ngươi sao hôm nay lại khách khí như vậy? Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Việc quá cấp bách. Đại ca, muội vừa lấy được tin tức Quế Tẩu cấu kết với Giang Nam, chức tạo Lý gia muốn mượn lực lượng quan phủ cướp đoạt lấy gia sản của Bạch gia chúng ta. Vẻ mặt của Bạch Vũ lúc này thật sự rất lo lắng. Giang Nam chức tạo phủ Lý gia. Tên tiểu tử Lý Hoành dạo nọ có tham gia không? Nhắc tới Lý gia, Lưu Phong cảm thấy rất khinh bỉ. Bạch Vũ gật đầu nói. Đúng là Lý Hoành đứng đầu. Quế Tẩu ngoài một người con trai ra, còn có một người con gái tên là Bạch Phi Phi. Nữ nhân này cùng Lý Hoành luyến ái lẫn nhau cho nên mới nhờ Lý gia trợ giúp. Tiểu muội, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi. Lý gia thì sao cơ chứ? Bạch Vũ vốn là không biết chuyện lần trước Lưu Phong trừng phạt Lý Hoành. Nếu không nàng đã không phải lo lắng như vậy. Giang Nam. Tại một biệt viện bí mật của Cẩm Y vệ, Bạch Thọ đang ngồi trên ghế. Dưới chân là một nam tử lõa thể, thân thể đầy thương tích, máu không ngừng tuôn chảy, trong miệng không ngừng rên rỉ đau đớn. Trương Ngọc Lâm, mùi vị này có dễ chịu hay không? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mau nói ra vị tố nhã cô nương kia cuối cùng là đang ở đâu? Bạch Thọ ngữ điệu lạnh tanh hỏi. Người có tên là Trương Ngọc Lâm cố gắng ngước đầu lên, cặp mắt hung hãn nhìn Bạch Thọ, phun ra một búng máu nói. Bạch Thọ, ta đường đường cũng là mệnh quan của triều đình. Ngươi dám đối xử với ta như vậy không lẽ không sợ vương pháp hay sao? Đánh hắn cho ta. Bạch Thọ lạnh lùng quát, bên cạnh sớm đã có một tên phiên tử, thân hình lực lưỡng cầm một cây roi ra quất tới tấp xuống người Trương Ngọc Lâm. Trương Ngọc Lâm vốn thương tích trên người đã dày đặc, nay lại tiếp tục bị tra tấn. Đau đớn đến cùng cực khiến cho hai gò má của hắn không ngừng co giật, thật là một cảnh tượng kinh dị. Bạch Thọ âm lãnh cười rộ lên. Trương đại nhân, ngươi hà cớ gì mà phải chịu đau khổ như vậy? Không lẽ ngươi vẫn hy vọng có người đến cứu ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết giờ phút này, ngay cả thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Trừ phi ngươi chịu nói ra Tố Nhã đang ở địa phương nào. Nếu không hôm nay ngươi chết không toàn thây. Ta là mệnh quan của Hoàng Triều. Các ngươi không thể làm như vậy với ta. Trương Ngọc Lâm dãy giụa, trừng mắt căm phẫn nhìn Bạch Thọ nói. Được rồi, ta nói cho ngươi biết tam phẩm đại quan viên ta cũng từng đánh. Xá gì một tên thất phẩm như ngươi. Cho dù là ta công khai giết ngươi cũng không có vấn đề gì. Huống chi ngươi lại phạm phải tử tội. Không nên ảo tưởng làm gì. Chủ nhân của ngươi cho dù thần thông quảng đại đến mấy cũng vô pháp cứu ngươi ra ngoài. Muốn sống hay nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã. Bạch Thọ phụ mệnh truy tìm tung tích hung thủ đã ra lệnh ám sát Lưu Phong. Vất vả bao nhiêu mới biết được nơi ẩn thân của Tố Nhã. Ai mà biết được đi được nửa đường thì tự dưng xuất hiện Trình Giảo Kim, Đông Châu huyện lệnh Trương Ngọc Lâm mang đi nơi khác. Cũng may Bạch Thọ cơ trí hơn người phát hiện ra vẻ dị thường của Trương Ngọc Lâm, mới quyết đoán bắt hắn. Không ngờ tên cẩu nô tài này cũng thật là quật cường, cho dù bị đánh chết cũng nhất định không chịu nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã. Trương đại nhân, xem ra người chê huynh đệ ta tiếp đãi không chu toàn. Bạch Thọ cười hi hi nói. Các huynh đệ, tiếp tục phục vụ Trương đại nhân cho đến khi ngài cảm thấy thoải mái. Trương Ngọc Lâm hai mắt phẫn nộ như muốn bốc hỏa. Đã đến bước này hắn còn e ngại gì nữa. Chết sớm một chút thì sẽ sớm siêu thoát. Còn hơn là ở chỗ này thụ tội. Toàn thân đều là vết thương, Bạch Thọ còn cho người sát muối vào vết thương khiến cho hắn là người thép đi nữa. Cũng không thể chịu đựng được, lại bị Bạch Thọ đá cho mấy phát vào bụng, cơ thể 8-9 phần là phế bỏ. Nơi ẩn thân của Tố Nhã không phải hắn không muốn nói mà vì nếu nói ra thì chính thê tử của hắn sẽ táng mạng. Vì sự an nguy của vợ con hắn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Đám súc sinh các ngươi sau này nhất định sẽ chết không toàn thây. Trương Ngọc Lâm hận không thể băm vằm tên phiên tử này thành từng mảnh nhỏ. Hắn đã sớm nghe nói về sự tàn bạo của Cẩm Y vệ, không ngờ hôm nay lại được lĩnh giáo. Bạch Thọ xoay người nhìn phiên tử mắng. Hỗn trướng, ta đã bảo các ngươi phải tiếp đãi Trương đại nhân cho tốt, làm sao mà bây giờ ngài vẫn còn có ý kiến. Đổi người hầu hạ Trương đại nhân. Trương đại nhân là khách quý của chúng ta. Chỉ có làm cho hắn thư thái hắn mới chịu hợp tác với chúng ta. Phiên tử bị thủ lãnh tức giận giáo huấn, trong lòng vừa sợ vừa bực, lập tức phát tiết toàn bộ lên trên người Trương Ngọc Lâm. Đáng thương cho Trương Ngọc Lâm lúc này chỉ có thể rên hừ hừ, ngay cả nói cũng không còn hơi sức nữa. Bạch Thọ rất hài lòng với tác phong của thuộc hạ, vẻ mặt tươi cười nói. Trương đại nhân, như thế nào? Cảm giác so với lúc nãy có thoải mái hơn không? Trương Ngọc Lâm dãy giụa, định mở miệng thoá mạ Bạch Thọ. Nhưng chỉ có thể há mồm phát ra những âm thanh vô nghĩa. Bạch Thọ tiếp tục cười nói. Trương đại nhân xem ra ngươi chưa thể chết được. Ngươi có muốn chết không, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghĩ tình ngươi và ta cùng là quan trong triều, có tâm nguyện gì nói ra. Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Trương Ngọc Lâm mấp máy miệng nhưng vẫn không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Bạch Thọ vẫn như trước, mặt đầy xuân phong. Trương đại nhân, nghe nói thê thiếp ngươi rất nhiều, ai ai cũng đều như hoa như ngọc. Ta nghĩ ngươi chết đi chắc cũng không an tâm về bọn họ. Ngươi cứ yên tâm, sau khi ngươi chết đi ta sẽ an bài cho đám thê thiếp của ngươi. Dừng một chút, Bạch Thọ âm hiểm cười nói. Trương đại nhân thực là đại phúc khí, một mình đại chiến với chúng mỹ nữ. Còn huynh đệ chúng ta thì một mống cũng không có. Chờ ngươi chết đi, ta sẽ phái người tiếp nhận hết thê thiếp của ngươi. Giao cho huynh đệ của ta hàng đêm bồi tiếp các nàng. Cam đoan là các nàng sẽ thích cuộc sống thần tiên này. Không biết Trương đại nhân đối với sự an bài của ta có ý kiến gì không? Cẩm Y vệ rất là dân chủ, ngươi có ý kiến gì cứ nói ra. Trương Ngọc Lâm hiểu được Bạch Thọ muốn đem thê thiếp của mình xung vào quân kỹ. Hai mắt phun ra lửa, nếu ánh mắt có thể giết người thì hắn đã giết Bạch Thọ mấy ngàn lần rồi. Ngươi. Cố gắng mãi, Trương Ngọc Lâm cũng chỉ nói được một từ, thân thể kịch liệt đau đớn khiến cho không thể nói nhiều, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch Thọ hiền từ cười. Trương đại nhân, xem ra ngươi rất hài lòng với an bài của ta. Có một chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Ta biết thê thiếp của ngươi bây giờ đang nằm trong tay của chủ nhân ngươi. Bất quá ngươi yên tâm. Cẩm Y vệ của ta muốn tìm ra gia quyến của thất phẩm huyện lệnh, cũng không phải là việc khó. Sau khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng thì chủ nhân của ngươi cũng không vì một đám đàn bà con gái mà dây dưa với Cẩm Y vệ. Trương Ngọc Lâm nói không nên lời nhưng thân thể co giật kịch liệt, ho khan một trận, lập tức há mồm phun ra một búng máu. Bạch Thọ biết Trương Ngọc Lâm bị kích động, âm thầm cười trong lòng nói tiếp, dừng một chút. Đáng tiếc bây giờ Trương Ngọc Lâm đã hoàn toàn điên dại, cừu hận trong lòng khiến cho hắn không còn muốn sống nữa. Súc sanh. Bạch Thọ sắc mặt đại biến, hắn dừng lại là muốn cho đối phương một cơ hội nói ra nơi ẩn thân của Tố Nhã, ai mà ngờ hắn lại mở miệng chửi mắng. Trương đại nhân, xem ra các huynh đệ tiếp đãi ngươi vẫn chưa đủ. Bạch Thọ trong mắt hiện lên sát khí, âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục chiêu đãi Trương đại nhân. Máu tươi từ mũi Trương Ngọc Lâm bắt đầu tuôn ra. Cặp mắt tinh anh giờ phút này đã trở thành xám xịt, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bạch Thọ cười to nói. Trương đại nhân, con đường này là do ngươi chọn. Đừng oán hận ta. Tất cả đều là do ngươi chọn lựa. Trương Ngọc Lâm thân thể co giật vài cái, máu từ lỗ mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí cả mắt cũng tuôn trào ra, biến thành huyết nhân. Phiên tử vội hướng Bạch Thọ nói. Trương đại nhân đã gần chết, có dừng lại không? Bạch Thọ trong mắt lóe lên tinh quang, đá vào Trương Ngọc Lâm hai cước. Phát hiện hắn vẫn còn chút hơi thở, ngẩng đầu nhìn phiên tử nói. Tiếp tục đánh, hắn là tham quan, ác bá, chính là phải chết. Hơn nữa hắn dám phá hủy hảo sự của ta. Nói xong câu này Bạch Thọ khoát tay, xoay người đi ra ngoài. Phùng Nguyệt và Trương Thiên Sư đang ở bên ngoài thương nghị, thấy hắn tiến ra. Phùng Nguyệt liền hỏi, thế nào? Trương Ngọc Lâm có khai ra không? Bạch Thọ thở dài một tiếng lắc đầu. Thê tử của hắn bị người khác khống chế, hắn nhất quyết không khai. Trương Thiên Sư lạnh nhạt hỏi. Vậy ngươi định xử trí Trương Ngọc Lâm như thế nào? Bạch Thọ đang muốn trả lời, thì đã thấy một tên phiên tử chạy đến nói khẽ với Bạch Thọ. Đại nhân, Trương Ngọc Lâm đã chết. Bạch Thọ ngửa mặt lên trời, lạnh nhạt nói. Trương Ngọc Lâm một thân làm điều ác, cả đời hà hiếp không biết bao nhiêu dân lành, giết hại không biết bao nhiêu con gái nhà lành. Hôm nay coi như hắn đền mạng. Vô lượng thọ Phật Trương Thiên Sư thấp giọng nói. Hai vị đại nhân, sau này nếu không cần thiết thì không nên giết người. Thiên Sư... Hạ quan cũng biết người là thế ngoại cao nhân nhưng tại trần gian thế tục có một số việc, mà mang tâm địa Bồ Tát, không có thủ đoạn xét đánh thì không làm được. Phùng Nguyệt cẩn thận giải thích. Tâm địa Bồ Tát, thủ đoạn xét đánh, Trương Thiên Sư cười khẽ vài tiếng nói Phùng đại nhân, lời này cũng là có nguyên nhân cả. Thiên Sư, người xem bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp? Các dấu hiệu để lại cho thấy ám sát Lưu Phong Tất liên quan đến Yến Vương. Người lên tiếng chính là Bạch Thọ. Căn cứ vào tin tình báo thì Trương Ngọc Lâm là người của Yến Vương. Hắn lại che giấu cho Tố Nhã thì hiển nhiên là Yến Vương có liên quan đến chuyện ám sát Lưu Phong. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 155, Bạch Gia Thương Hội. Trương Thiên Sư nhíu mày nói, nếu thật là Yến Vương thì cũng không cần truy xét nữa. Vậy chúng ta làm sao trả lời với Lưu Phong? Bạch Thọ lo lắng hỏi. Lưu Phong thật ra cũng không biết ai đứng sau chuyện này. Các ngươi cũng không cần vội vã, cứ từng bước một xem cuối cùng có đúng là Yến Vương liên quan đến chuyện này hay không? Qua vài ngày nữa, ta phải về kinh thành một chuyến, các ngươi có chuyện gì muốn tâu lên Hoàng thượng không? Trương Thiên Sư đột nhiên hỏi. Phùng Nguyệt suy nghĩ một chút nói. Xin mời Thiên Sư thay ta hỏi bệ hạ có nên tiếp tục điều tra vụ việc của Hoàng thương, hay không? Trương Thiên Sư gật gật đầu nói. Tốt, lão đạo nhất định tấu lên Hoàng thượng. Đợi cho Trương Thiên Sư rời khỏi, một gã phiên tử đi đến nhìn Bạch Thọ thấp giọng nói. Hai vị đại nhân, thê thiếp của Trương Ngọc Lâm quả thực nhan sắc không tệ. Hay là để cho hai vị đại nhân giải trí một chút, sau đó các huynh đệ cũng nhân cơ hội này phát tiết một chút. Bạch Thọ sắc mặt trầm xuống, vỗ vai hắn nói. Cẩm Y vệ mặc dù ra tay tàn độc nhưng chúng ta dù sao cũng là con người. Việc như vậy chúng ta không nên làm. Nhớ kỹ, chúng ta mặc dù không phải là người tốt nhưng cũng không phải là người xấu. Hãy đi đi, tìm mấy huynh đệ an táng cho Trương Ngọc Lâm. Phiên tử đi rồi, Phùng Nguyệt nhíu mày nói. Bạch Thọ, ngươi nói người đến mật báo cho chúng ta là ai? Vì sao hắn lại giúp chúng ta? Bạch Thọ trầm tư suy nghĩ một chút nói. Đại nhân, vấn đề này thuộc hạ cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Nếu tiểu nhân đoán không sai thì người đó rất có thể thuộc Phi Long Tiểu Tổ, một tổ chức của Thái tử Điện Hạ năm đó. Phi Long Tiểu Tổ, Phùng Nguyệt cả kinh nói như vậy thì chắc hẳn là Thái tử Phi ra tay giúp chúng ta. Nàng hẳn là muốn thanh minh cho chính bản thân mình. Không sai, Thái tử Phi hẳn là muốn thanh minh cho chính mình. Bất quá, Bạch Thọ nói đến đây lập tức chuyển sang chủ đề khác. Đại nhân, từ cử động của Thái tử Phi thì dường như nàng cũng không muốn cùng Lưu Phong đối địch. Xem ra chúng ta lựa chọn giải pháp hợp tác với Lưu Phong thật là thượng sách. Không sai, ngay cả Trương Thiên Sư cũng nói như vậy. Lưu Phong người này tuyệt đối có thể làm nên chuyện lớn. Phùng Nguyệt cười nói, quan trọng nhất chính là nhờ hợp tác với Lưu Phong thì kinh phí cho chúng ta năm sau sẽ không phải ngặt nghèo như năm nay nữa. Được rồi, đại nhân, ta thu được tin tức nói Thái tử Phi tìm đến vệ trưởng đại nhân. Bạch Thọ nét mặt lo lắng hỏi. Yên tâm, có Trương Thiên Sư đứng về phía chúng ta thì vệ trưởng đại nhân cũng không tính là gì cả. Thiên Hương Tử Lâu hôm nay y ước tổ chức cử hành Bạch Gia Thương Hội. Tiểu Vũ, cha và ca ca ngươi đã bị tặc nhân sát hại. Chỉ còn lại mình ngươi gánh vác tất cả. Một vị nam tử khoảng chừng 40 tuổi, mặt mũi nhân từ hiền hòa, nhìn có cảm giác như một trưởng giả trí tuệ. Chợt âm thanh một cô gái vang lên. Tam thúc, cho dù cha ta và anh ta không có mặt nhưng Bạch Gia còn có Vũ Nhi. Cho dù là thế nào đi nữa thì tiểu nữ cũng không để cho sản nghiệp của Bạch Gia lụn bại trên tay mình được. Vũ Nhi tuy còn nhỏ nhưng từ bé đã đi theo phụ thân và ca ca buôn bán, khổ một chút cũng chịu được. Tam thúc mỉm cười nói. Tiểu Vũ, ngươi có chí khí như vậy tam thúc cũng thật là cao hứng. Chỉ là ngươi còn quá nhỏ, lại lẻ loi một mình chống đỡ môn hộ. Cho nên chúng ta là tông thân của Bạch Gia cũng muốn chia sẻ khó khăn với ngươi một chút. Không phải là nói suông, hôm nay tại đây có các tộc nhân của Bạch Gia, còn có các trưởng quỹ của thương hội thương nghị một chút, tuyển ra vài người trong đám hậu bối của Bạch Gia xuất sắc. Chia sẻ, giúp Vũ Nhi mọi công việc. Ngươi trung quy cũng chỉ là một nữ nhân mới lớn. Ta sợ ngươi sẽ không kham nổi. Lưu Phong âm thầm cười lạnh. Bạch Lão Tam xem ra cũng thật là ngây thơ. Ngươi tưởng rằng Bạch Vũ tuổi nhỏ là có thể khi dễ sao? Cứ chờ mà xem. Bạch Vũ nhìn thoáng qua vị tam thúc hiền từ nhân ái này nói. Thúc thúc có hảo ý như vậy, Bạch Vũ xin tâm lĩnh. Chỉ là cha và ca ca truyền lại sản nghiệp của Bạch gia cho Vũ Nhi. Tiểu nữ tự nhiên phải cúc cung tận tụy, cố gắng vun đắp cho gia nghiệp này. Sao lại có thể dễ dàng giao cho người khác quản lý? Tam thúc nghe vậy, sắc mặt biến đổi, miễn cưỡng nở một nụ cười nói. Tiểu Vũ, lời này của ngươi hình như là không tin tam thúc. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, buồn bã nói. Từ nhỏ đến lớn, tam thúc đối với ngươi như thế nào thì ngươi là người biết rõ nhất. Tam thúc không có con gái, luôn luôn xem người là khuê nữ của ta. Đề nghị ngày hôm nay cũng là vì ta lo lắng ngươi còn nhỏ tuổi. Phải gánh trên vai trọng trách quá lớn, muốn tìm người chia sẻ cho ngươi. Ngươi đối với tam thúc đã thay đổi quá nhiều. Bạch Vũ lạnh nhạt nói. Tam thúc đã quá lời. Ngươi rất tốt với Vũ Nhi tự nhiên biết. Hảo ý của người Vũ Nhi xin tâm lĩnh. Nhưng giao sản nghiệp của Bạch gia cho người khác quản lý thì không thể được. Đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, Bạch Vũ trầm giọng nói. Chư vị, các vị hẳn phải biết sản nghiệp của Bạch gia ta luôn luôn theo quy tắc truyền, cho con trưởng kế thừa. Đời của tam thúc là cha ta kế thừa. Bây giờ cha ta bị tặc nhân sát hại thì người kế thừa sẽ là ta. Sản nghiệp của Bạch gia cũng sẽ do ta trực tiếp quản lý. Ta đối đãi với các ngươi không tệ, cấp cho các ngươi đầy đủ quyền lợi, chẳng lẽ các ngươi vẫn còn thấy chưa đủ hay sao? Bạch Vũ nghiêm trang nói ra, có nhu có cương, hoàn toàn thuyết phục Bạch gia sản nghiệp chỉ truyền cho người có huyết mạch chính thống, đồng thời cũng ám chỉ những kẻ khác lúc trước thì không sao, bây giờ nhân lúc cha nàng vừa mất liền kiếm cớ gây khó dễ. Nam tử trung niên bị nàng thuyết pháp nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói không nên lời. Thật lòng mà nói, thì hắn cũng muốn nhân cơ hội lần này đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia. Bạch lão đại còn sống đương nhiên là sản nghiệp này phải thuộc về lão đại, nhưng giờ đây lão đại đã chết. Bạch Vũ một tiểu nha đầu làm sao có thể quản lý cả một sản nghiệp khổng lồ của Bạch gia. Hơn nữa nếu sau này nếu nàng lấy chồng, không phải là sản nghiệp của Bạch gia sẽ rơi vào tay người ngoài sao? Nam tử này vốn nghĩ Bạch Vũ còn nhỏ hơn nữa dựa vào tình cảm của mình. Đối với nàng hồi nhỏ mà đưa ra đề nghị này, nàng sẽ dễ dàng chấp nhận. Không tưởng được nữ oa nhi này tuổi nhỏ nhưng cũng có chủ ý của mình, cự tuyệt lời đề nghị của lão. Tiểu Vũ, nếu ngươi nói như vậy, thì tam thúc sẽ nói thẳng cho ngươi biết. Nam tử trung niên sắc mặt trở nên lạnh lùng, gằn giọng nói không sai, dựa theo tổ chế thì ngươi chính là kế thừa nhân của Bạch gia. Thế nhưng ngươi lại là nữ nhân. Nếu sau này ngươi lập gia đình thì phải làm sao? Chẳng lẽ mang sản nghiệp của Bạch gia đặt vào tay người khác? Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng. Tam thúc vậy cũng có đạo lý. Bất quá vì sản nghiệp của Bạch gia, Bạch Vũ sẽ không lấy chồng. Lưu Phong trong lòng cười hi hi ho ho. Không lấy chồng cũng không sao. Tốt xấu gì thì vẫn còn ta đây. Tương lai ta cam đoan sẽ không để cho ngươi trở thành quả phụ đâu. Quế Tẩu nãy giờ không lên tiếng, khẽ cười một tiếng nói. Tiểu thư nói như vậy có chút thiếu suy nghĩ. Tuy rằng không lấy chồng sẽ tránh cho sản nghiệp Bạch gia rơi vào tay người khác, nhưng tiểu thư đừng quên người cũng có lúc sẽ chết. Vậy lúc đó ai sẽ quản sản nghiệp của Bạch gia? Lời này quả thật Bạch Vũ khó trả lời. Thân là Bạch gia gia chủ, chuyện lo cho hương hỏa của Bạch gia cũng là một vấn đề lớn. Vấn đề là nếu muốn sinh ra hài tử thì nàng phải là nam nhân. Nếu không thì đứa nhỏ vẫn sẽ mang họ của người khác, chỉ tính là nam nhân ngoại tộc. Đúng như thông tin tình báo của Đỗ Tam, quả nhiên là Quế Tẩu và Tam Thúc đều muốn cho nhi tử của mình thành thân với Bạch Vũ. Tuy Bạch Vũ là gia chủ nhưng theo quy chế của Hoàng Triều, chỉ cần Bạch Vũ thành thân thì hết thảy mọi chuyện sẽ do phu quân của nàng làm chủ. Đến lúc đó Bạch gia sản nghiệp sẽ vào tay của người khác. Bạch Vĩnh Lương đứng một bên đưa ánh mắt tham lam nhìn vị đường muội kiều mị dung nhan động lòng người của hắn. Mấy năm gần đây vị đường muội chính là mục tiêu hàng đêm hắn thầm mơ tưởng, đích thị là đối tượng lý tưởng cho hắn thi triển dâm ý. Không nghĩ tới hôm nay đã có cơ hội có thể cùng nàng thành thân. Bạch Vĩnh Lương trong lòng thầm sung sướng phát điên. Quế Tẩu, vậy ngươi nói ta phải làm gì bây giờ? Bạch Vũ lạnh nhạt hỏi. Quế Tẩu dừng một chút, nói. Hay nhất chính là tiểu thư có thể lựa chọn trong tông thân của Bạch gia một người thích hợp để phối ngẫu. Như vậy mới có thể tránh cho sản nghiệp của Bạch gia rơi vào tay người ngoài. Nam tử trung niên gật đầu nói. Quế Tẩu nói đúng, Vũ Nhi. Tình huống như bây giờ ta xem cũng chỉ có biện pháp này là hay nhất. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Nói vậy thì theo Tam Thúc, trong tông thân của Bạch gia ai là người thích hợp làm phu quân của Vũ Nhi nhất? Bạch Vĩnh Lương vội vàng lên tiếng. Bạch Vũ muội muội, ta nguyện ý là phu quân của muội. Tin rằng trong đám tông thân trẻ tuổi của Bạch gia thì ta là thích hợp nhất. Nếu muội đồng ý thì đêm nay chúng ta có thể động phòng ngay. Bạch Vĩnh Lương tiến lên, tự tiếp thị bản thân của mình. Bất quá ngữ khí thật thô bỉ. Bạch Vũ tuy tuổi nhỏ nhưng tính tình cực kỳ cương liệt, nghe vậy phất tay áo đứng lên, đôi mi thanh tú nhíu lại, mắt trợn lên nhìn hắn nói. Đường ca, ngươi nói như vậy không phải là làm mất mặt ta hay sao? Ở đây có rất nhiều trưởng quỹ và thân thích. Ngươi có thể ngang nhiên nói những điều vô sỉ như vậy, thật không biết xấu hổ. Bạch Vĩnh Lương nghe Bạch Vũ nhục mạ mình, không khỏi tức giận, phá khẩu mắng to. Ngươi, tiểu tiện nhân, ta thấy ngươi đáng thương muốn làm phu quân chia sẻ khó khăn cho ngươi. Ngươi lại chẳng biết tốt xấu, ngược lại còn mắng chửi ta. Ta xem ngươi tám phần là đã có tên ngoại nhân mặt trắng kia. Bạch Vũ bị Đường ca nhục mạ tại đây. Mọi người không những đứng về phía nàng, mà ngược lại mỗi người còn để lộ ra bộ mặt âm dương quái khí, trào phúng. Giống như một cây châm đâm vào trong lòng nàng vậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 156, Bức Thân. Lưu Phong lúc này thật không nhịn nổi nữa. Gã Tam Thúc này hiển nhiên là muốn ép Bạch Vũ phải lấy nhi tử hỗn trướng của mình. Cái này không phải là kết hôn cận thân sao? Người hiện đại ai mà không biết việc kết hôn, giữa những người thuộc trực hệ huyết mạch trong ba đời tuyệt đối bị nghiêm cấm. Kết hôn cận thân sẽ mang đến nguy hại cho gia tộc. Đầu tiên là kết hôn cận thân sẽ làm cho các hài nhi sinh ra rất dễ mắc các bệnh di truyền, thân thể và trí lực kém phát triển. Hơn nữa xác suất tử vong cũng rất cao. Bạch Vũ và đường huynh của nàng kết hôn với nhau, không phải là chuyện rất ngu ngốc hay sao? Đương nhiên tại thời cổ đại này, mọi người vẫn không hiểu được kết hôn cận thân nguy hại như thế nào. Nếu đứa trẻ sinh ra trí não kém phát triển, thì họ sẽ quy kết toàn bộ trách nhiệm cho Bạch Vũ. Nhất thời Bạch Vũ rưng rưng nước mắt nói. Được được, các ngươi cũng là những người thân nhất trong Bạch gia. Cha và ca ca mới vắng mặt vài ngày các ngươi đã thay đổi như vậy. Tam Thúc, Quế Tẩu, các ngươi tốt lắm, hay lắm, rất hay. Nhìn mọi người có vẻ cam chịu, không ai lên tiếng phản đối mình. Bạch Vĩnh Lương càng thêm kiêu ngạo, tiếp tục ngoác mồm mắng to. Tiểu tiện nhân, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi ở bên ngoài chắc đã gian díu với hán tử ngoại tộc. Đáng thương cho đại bá và đại ca khổ cực tạo dựng sản nghiệp. Không ngờ chết sớm để ngươi hủy hoại cơ nghiệp của Bạch gia. Thúc thúc thì còn phải nhịn, tiểu tử thì không thể nhẫn được nữa. Lưu Phong nhìn vậy thực sự nổi giận. Bốp, bốp, một tràng âm thanh giòn tan vang lên. Thân thể Bạch Vĩnh Lương như một viên đá bay thẳng ra ngoài rơi xuống đất, miệng hộc ra một ngụm máu. Phía trước rơi ra hai chiếc răng cửa. Ta chính là thái dương của nữ nhân, các ngươi vẫn chưa rõ ràng hay sao? Các ngươi là tông thân và trưởng quỹ của Bạch gia, mà đối đãi với gia chủ như vậy sao? được rồi, bổn lão tử ta nói cái đồ vật. Tam thúc này, ta xem nhi tử của ngươi phần nhiều là giống chó hơn giống người, không có gì là tốt đẹp cả. Còn Quế Tẩu, Bạch lão đại ngày xưa nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi ăn sung mặc sướng. Bây giờ ngươi báo đáp lão nhân ra như vậy sao? Tư tâm muốn chiếm đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia. Ta khinh. Bạch lão đại nếu dưới đất mà biết được chuyện này, chắc cũng phải đội mồ sống dậy. Còn đám trưởng quỹ các ngươi, mẹ nó. Trưởng quỹ là cái thứ gì mà lại làm khó dễ chủ nhân của mình? Nếu ta gần đây tâm tình không tốt thì đã đem toàn bộ các ngươi giết hết. Lưu Phong càng nói càng hăng, sau đó quay về phía Bạch Vĩnh Lương đá thêm mấy đá nữa, làm cho hắn như heo bị chọc tiết, giống lên ầm ĩ. Mọi người bị Lưu Phong mắng một chập, mới thông suốt thì ra sau lưng Bạch Vũ còn có Lưu Phong. Tam thúc vội vàng gọi người đỡ nhi tử mình lên, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, hàn học nói. Ngươi là ai? Quay đầu lại nhìn Bạch Vũ liếc một cái, nói Bạch Vũ, đây là ý tứ gì? Bạch gia thương hội sao lại đem người ngoài vào tham gia? Lại còn ra tay đả thương người? Bạch Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên. Tam thúc, ngươi lại chất vấn ta sao? Đừng quên ta bây giờ mới chính là gia chủ, còn ngươi, xin xem lại thân phận của mình đi. Dừng một chút, Bạch Vũ nhìn một vòng xung quanh phòng nói. Quên giới thiệu với mọi người. Vị này là đại ca kết bái của ta. Dựa theo Bạch gia tổ chế, thì người có đủ tư cách để tham gia thương hội của Bạch gia. Tam thúc sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Vậy chuyện hắn ra tay đả thương người thì sao? Lưu Phong tiến về phía nói tiếp. Đả thương người. Người có mắt không? Ta bất quá là ra tay giáo huấn một tên súc sinh mà thôi. Luật pháp của Hoàng Triều có quy định đả thương súc sinh là phạm pháp sao? Bạch Vĩnh Lương như vậy kêu là súc sinh xem ra cũng vẫn còn nhẹ. Tam thúc nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhi tử bị đả thương, còn bị người khác gọi là súc sinh. Sỉ nhục như vậy hắn sao có thể nuốt trôi được? Tiểu Lâm, mau báo quan. Đứng bên cạnh Tam thúc là một tên thư đồng, nghe mệnh lệnh của chu nhân, vội vàng đi ra ngoài. Chỉ là một lát sau đã thấy hắn quay trở lại, vẻ mặt thập phần khó coi, thậm chí còn có nét hoảng sợ. Tam thúc vội hỏi, Tiểu Lâm, ngươi sao lại quay về nhanh như vậy? Quan quân có tới không? Tiểu Lâm kê sát vào lỗ tai Tam thúc nói nhỏ vài câu. Chỉ thấy Tam thúc kinh hãi thất sắc. Bạch gia thương hội như thế nào lại kinh động đến cả Cẩm Y vệ? Lưu Phong cười hắc hắc nói, Tam thúc, thế nào? Quan quân đâu? Nam tử trung niên, trong lòng hoài nghi thân phận của Lưu Phong. Liên tưởng đến mấy phiên tử trong trang phục thường dân dưới lầu. Trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, quay sang nhìn Lưu Phong hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Bạch Lệnh Quang đứng một bên thấy Tam Thúc và Bạch Vĩnh Lương ăn phải trái đắng, vội vàng thúc giục Quế Tẩu tiến lên chiếm lấy tiên cơ, đoạt lấy Bạch Vũ đã. Quế Tẩu nhìn Lưu Phong, thấp giọng nói. Lệnh Quang, trước tiên đừng vội. Ta xem tên tiểu tử này không đơn giản. Xem ra còn lợi hại hơn cả muội muội của ngươi và Lý công tử. Nhìn thấy Lưu Phong uy phong lẫm liệt, chấn động mọi người. Tất cả đám người Bạch gia đều ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta mà nín lặng. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng nói. Các vị không có gì để nói nữa hay sao? Quế Tẩu nhìn thoáng qua Tam Thúc nói. Tiểu thư, ta nghĩ ngươi với chúng ta có chút hiểu lầm. Không bằng là dừng tại đây. Hư ống hồ nhi tử của Tam Thúc cũng đã trọng thương. Mau đi tìm đại phu, xem Bạch Vĩnh Lương như thế nào. Bạch Vũ vẫn như trước, cười lạnh một tiếng. Theo yêu cầu của mọi người, hôm nay dừng lại. Ngày mai tiếp tục bắt đầu. Hy vọng mọi người nên nói những chuyện cần nói hơn là những chuyện vô bổ, như ngày hôm nay. Sau khi giải tán, Bạch Vũ chủ động mời Lưu Phong dùng cơm. Muốn cảm tạ hắn hôm nay đã ra tay trợ giúp hắn. Lưu Phong tự nhiên là đồng ý. Cơm rượu no say, Bạch Vũ chân thành nói. Đại ca, chuyện hôm nay xin cảm ơn người nhiều lắm. Lưu Phong cười hắc hắc, mập mờ nói. Thế nào? Ngươi đang cảm động, hay là định mang thân ra báo đáp? Ha ha, ta không dám nhận đâu. Bạch Vũ vốn là muốn mắng hắn lưu manh vẫn hoàn lưu manh nhưng nghe được câu cuối, cũng tò mò hỏi. Tại sao lại không dám nhận? Lưu Phong cười khùng khục trong miệng. Nếu ta tiếp nhận ngươi, cưới ngươi, người khác chắc sẽ nói ta cưới ngươi vì muốn đoạt lấy sản nghiệp của Bạch gia. Bạch Vũ nghe vậy, không khỏi thất sắc buồn bã. Đúng vậy, ngoài đám tông thân Bạch gia ra còn ai có thể cưới nàng? Trước kia Bạch Vũ vốn vẫn chưa hề nghĩ đến hôn sự của mình. Hôm nay bị Tam Thúc và Quế Tẩu mang chuyện này ra để bắt bẻ. Quả thật là đau đầu. Bất quá ngẫm lại lời của Quế Tẩu thì cũng có chút đạo lý. Mình thân là Bạch gia gia chủ tất phải vì Bạch gia sinh hạ kế thừa nhân, nhưng nếu lựa chọn trong đám tông thân của Bạch gia như Bạch Vĩnh Lương, Bạch Lệnh Quang, đám hỗn trướng này sao có thể lấy được? Tiểu muội, cảm ơn ngươi đã khoản đãi ta ăn no một bữa. Ngươi cứ suy nghĩ việc của ngươi. Ta không làm phiền ngươi nữa. Đã mấy ngày rồi Lưu Phong chưa gặp Ân Tố Tố. Lưu Phong muốn thừa dịp đêm nay viếng thăm phủ tổng đốc. Dù sao thì đến mai Bạch gia thương hội mới tiếp tục. Đại ca, ngươi có thể nói chuyện với muội một lát nữa được không? bộ dạng của Bạch Vũ lúc này thật đáng thương. Trong lòng nàng rối bời. Bây giờ người mà nàng có thể tin tưởng chỉ có mình Lưu Phong. Nàng rất muốn cùng hắn nói chuyện. Hy vọng hắn có thể giúp mình đưa ra chủ ý. Lưu Phong lắc đầu, cười nói. Tiểu muội, sắc trời đã chuyển tối. Cô nam quả nữ ở gần nhau e là không tốt. Đừng để cho Tam Thúc và Quế Tẩu kiếm chuyện. Ngày mai sẽ gặp muội. Nhân dịp đêm tới tiến đến phủ tổng đốc. Trước phòng Ân Tố Tố, quả nhiên là nha đầu Đoá Đoá đang đứng trước cửa ngó nghiêng ráo rác. Đoá Đoá, tiểu thư nhà ngươi đã ngủ chưa? Lưu Phong chân đạp thất tinh, xuất hiện trước mặt Đoá Đoá. Đoá Đoá mặc dù không thấy rõ hình dáng của người trước mặt, nhưng thanh âm thì chính là thanh âm của cô gia. Cô gia, tiểu thư nói hôm nay người sẽ đến. Vẫn chưa ngủ đâu Đoá Đoá nói nhưng trong lòng không khỏi bội phục tiểu thư. Lúc nãy tiểu thư nói Lưu Phong sẽ đến. À còn không tin, ai ngờ Lưu Phong đến thật. Lưu Phong cười hắc hắc nói. Xem ra ta và Tố Tố quả thật là tâm ý linh thông. Cô gia, mau vào đi, đừng để tiểu thư đợi. Nô tỳ sẽ ở chỗ này canh chừng Đoá Đoá lên tiếng thúc giục hắn. Lưu Phong đi vào phòng, thầm nghĩ thật sự là đã làm khó cho ả nha hoàn kia rồi. Tố Tố, bảo bối của ta. Ta đã đến. Lưu Phong cặp mắt tham lam láo liên, nụ cười mập mờ nhìn Tố Tố cười. Ân Tố Tố liếc hắn một cái thật sắc bén, nói. Lão công, chàng như thế nào mà càng ngày càng háo sắc vậy? Vừa mới bước vào phòng đã nghĩ đến chuyện xấu. Lưu Phong bối rối nghĩ, mình xem ra cũng có chút vội vã. Quả nhiên là bị nàng ta nhìn ra chân tướng. Hi hi, ai bảo nàng càng ngày càng xinh đẹp. Lưu Phong mặt dày đáp lại, ma chảo khẽ kéo nàng ngồi xuống. Chờ một chút, chờ thiếp chải lại tóc cho chàng đã. Ân Tố Tố, lấy từ bàn phấn ra một cây lược gỗ, chải đầu cho Lưu Phong. Lưu Phong rụt tay lại, cúi đầu cho Ân Tố Tố chải tóc, thuận tay ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, mở vạt áo ra, chứng kiến một khoảng da thịt trắng muốt, hai núm anh đào ánh hồng hiện lên, cực độ dụ hoặc. Đại sắc lang, lại dình người ta bận rộn mà. Ân Tố Tố cố ý trêu Lưu Phong, lấy hai tay che ngực. Lưu Phong ánh mắt vẫn lưu luyến không thu hồi lại, mà từ từ quét dần xuống cặp đùi săn chắc của nàng, ngắm nhìn viền ren của chiếc nội khố nhỏ nhắn ôm lấy chiếc mông tròn trĩnh, trắng muốt ẩn hiện sau lớp áo ngủ. Điểm đặc biệt nhất thân thể của Ân Tố Tố theo mỹ quan của Lưu Phong thì chính là bộ mông của nàng thật tròn trĩnh, da thịt căng tròn láng mịn, thực sự là hoàn mỹ chí cực. Dựa theo tiêu chí của kiếp trước thì nữ nhân có mông lớn như vậy tất khả năng sinh con trai rất lớn. Bất quá Lưu Phong không quan trọng vấn đề này. Nam nữ gì cũng được cả. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 157, Tố Tố không thể. Sự thật chính là như thế. Sau vài lần cùng Ân Tố Tố ân ái, Lưu Phong đã khắc sâu trong lòng hình ảnh mỹ đồn tuyệt vời của Ân Tố Tố. So với Liễu Thanh Nghi thì vóc người của Ân Tố Tố hoàn mỹ hơn một chút, nhất là hạ thể của nàng. Cặp đùi trắng nõn thon thả, cặp mông săn chắc, tròn chỉnh cong vòng, thực sự là một loại hình ảnh có thể đánh mạnh vào tâm trí của người khác. Mỗi lần Lưu Phong nhìn thấy mỹ đồn của nàng tức thì hạ thể đều sinh ra xúc động. Mặc dù trong lòng hắn không có tài niệm, nhưng tiểu đệ đệ phía dưới thì lại không như vậy. Ân Tố Tố nhìn thấy Lưu Phong ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hạ thể của mình. Hai mày nhất thời ửng đỏ, gắt giọng. Đáng ghét, nhìn cái gì mà nhìn? Đương nhiên là nhìn vào những chỗ gợi cảm nhất rồi. Ân Tố Tố khẽ kêu lên, rụt cổ lại, duyên dáng ngả người vào trong lòng hắn. Vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, hưởng thụ cảm giác được nam nhân mình yêu vuốt ve, âu yếm. Phu quân, nói cho chàng biết một tin tức tốt lành. Cô phái người báo tin Hoàng Thái Tôn tại Hoàng Gia Yến, trước mặt Hoa Hạ Đại Đế cầu thân. Kết quả bị Hoa Hạ Đại Đế trực tiếp cự tuyệt, nổi giận mắng Hoàng Thái Tôn. Tin tức này đối với Ân Tố Tố mà nói thì chính là một chuyện rất vui vẻ. Nàng rốt cuộc đã không còn phải lo lắng nữa. Có đúng không? Lưu Phong cười hắc hắc nói tên kia dám cả gan tranh đoạt nữ nhân với ta. Ha ha, bị gia gia của hắn chửi một trận, thật đáng kiếp. Hai người cười cười nói nói nhưng đôi ma chảo của Lưu Phong thì không ngừng hoạt động. Ân Tố Tố thực sự đối với sự vuốt ve của hắn cũng thập phần thích thú. Lưu Phong ôm eo Ân Tố Tố, vuốt ve xong nhũ đầy đặn, kết hợp với cặp mông cực đại của nàng. Một cảm giác vi diệu, mập mờ xuất hiện làm cho hắn không hề muốn dừng lại. Ân Tố Tố nhắm mắt, say mê nằm trong lòng người yêu. Trong miệng thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên nho nhỏ. Tố Tố, Hoàng Thái Tôn tương lai rất có thể lên ngôi cửu ngũ. Nàng không hối hận chứ? Thiếp. A. Ân Tố Tố đang muốn trả lời nhưng không ngờ lúc này, Lưu Phong đột nhiên tham lam đưa tay thẳng vào trong nội khố hình tam giác của nàng. Một khối cây cỏ, đất đai nham nhám bị hắn dụng lực cày xới lên. Một cỗ noãn lưu từ trong đáy lòng Ân Tố Tố xuất hiện, thân thể khẽ rung lên. Ngay cả nói cũng không nên lời. Phu quân. Thiếp chỉ cần chàng, thiếp yêu chàng. Cho dù chàng có là một tên khất cái, ta cũng yêu chàng. Ây! Đừng ngừng tay lại. Tố Tố thích chàng vuốt ve. Lưu Phong nhìn Ân Tố Tố rên rỉ, uốn éo. Hỏa dục trong lòng thiêu đốt. Cúi xuống áp miệng vào đôi môi thơm tho, mọng nước của nàng. Tùy ý nhấm nháp hương vị ngọt ngào, mềm mại của đôi môi anh đào. Phu quân, sướng thật, ngay khi Lưu Phong vẫn còn đang ngây ngất, thì Ân Tố Tố đã khẽ nhích miệng mình ra nói. Cùng lúc đó hạ thể Lưu Phong mãnh liệt rung lên. Nguyên lai Ân Tố Tố, không biết từ lúc nào đã nắm chặt lấy côn bổng nóng như lửa của hắn. Côn bổng vừa nóng lại vừa to, Ân Tố Tố vừa sợ vừa yêu, nàng thậm chí còn có chút khẩn trương. Côn bổng của Lưu Phong so với trước kia hình như còn lớn hơn rất nhiều. Nàng từ từ nhắm mắt, nắm côn bổng của Lưu Phong nhẹ nhàng chủ động lên xuống không ngừng. Lưu Phong cảm thấy ngạt thở, vội vàng nói. Nương tử, ta muốn nàng ăn, nó. Ân Tố Tố hé mắt nhìn hắn một chút, lại lập tức nhắm chặt lại. Khuôn mặt bẽn lẽn xấu hổ, Lý Nhi nói. Thiếp, không thể. Sao lại không thể? Y học hiện đại cho thấy tinh dịch so với huyết tương, thì quá trình tạo thành cũng giống nhau. Mặc dù không phải là cao lương mỹ vị gì cả, nhưng ăn thì cũng không có vấn đề gì cả. Ăn được, tuyệt đối có thể ăn được. Ây! Ân Tố Tố biết được phu quân của mình học vấn uyên bác. Mặc dù cô nói không thể ăn được nhưng nam nhân của nàng đã nói có thể ăn được, thì tuyệt đối có thể chính xác. Bất quá nghĩ kỹ một chút thì dùng miệng ăn vật nọ cũng có chút kỳ lạ. Phu quân, đợi lát nữa khỏe lại đã được không? Ân Tố Tố đỏ mặt hỏi. Đợi lát nữa? Đợi lát nữa hỏa dục của nàng dâng cao lúc đó, không chừng nàng còn chủ động ăn nó đấy. Lưu Phong cười hì hì nói, bắt đầu hành động của đại sắc lang. Ngoài cửa sổ lúc này ánh trăng đã lên cao. Trong phòng xuân sắc cũng lên đến đỉnh điểm. Ân Tố Tố ngồi trên người Lưu Phong. Mái tóc phi tán tung bay lên xuống. Nhưng cũng không che giấu được ánh mắt lóe sáng, pha chút ngượng ngùng, chỉ huy thân thể của mình chậm rãi vặn vẹo. Nhìn Lưu Phong nhắm mắt. Ân Tố Tố khẽ hỏi. Phu quân, thiếp có làm chàng thoải mái không? Lưu Phong mở to mắt, nhìn hai bộ ngực sữa trắng muốt của nàng không ngừng lay động theo chuyển động của cơ thể. Trong lòng càng cảm thấy sung sướng đến cực điểm. Nhanh lên chút nữa. Đừng dừng lại. Câu trả lời này của Lưu Phong cũng đủ làm cho Ân Tố Tố thỏa mãn. Ân Tố Tố mỉm cười không nói nữa. Vẻ mặt tập trung chuyên chú, mại lực uốn éo mông mình chuyển động. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ kiều mị. Tốt lắm nương tử, nhanh lên chút nữa. Lưu Phong cảm giác được hạ thể mình đã xúc động, sắp phún ra cực hạn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ân Tố Tố nghe vậy lập tức gia tăng tốc độ. Một lát sau trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc, gấp gáp của hai người. Lưu Phong rốt cuộc đã xuất tinh. Ân Tố Tố nằm trên người hắn cảm nhận được một luồng khí bắn sâu vào trong người. Phu quân, chàng cảm thấy thế nào? Đợi cho tiếng thở dốc của Lưu Phong thanh tĩnh trở lại. Ân Tố Tố dựa đầu mình vào ngực hắn hỏi. Lưu Phong khẽ ây lên một tiếng, nắm lấy tay của Ân Tố Tố. Ân Tố Tố ôn nhu như một con mèo nhỏ, thu mình trong lòng hắn, nhẹ giọng nói. Phu quân, thiếp vẫn chưa đến. Khoái cảm của nữ nhân so với nam nhân có khi đến chậm hơn nam nhân, nhưng lại kéo dài. Ân Tố Tố mỗi lần như vậy, không làm cho Lưu Phong phún suất 3-4 lần thì không sao bỏ qua cho hắn được. Ha ha, không sao, nàng cho rằng phu quân của nàng không thể sao. Với thể lực của Lưu Phong bây giờ thì liên tục 3 lần cũng không thành vấn đề gì. Hơn nữa đêm nay hắn cũng muốn cho Ân Tố Tố biết mùi vị của dịch thể kia. Xem có đúng là 1000 nữ nhân thì cảm nhận thành 1000 mùi vị khác nhau không? Vậy, thiếp sẽ. Ân Tố Tố cười, ngồi dậy, cái lưỡi thơm tho lộ ra ngoài, trước tiên tiến nhập vào miệng Lưu Phong. Sau đó di chuyển xuống bụng dưới của Lưu Phong, chậm rãi thôn phệ nhục bổng, lên xuống đều đặn. Lưu Phong chỉ cảm thấy một mảnh mềm mại, ấm áp quấn lấy bồng bồng, phun ra nuốt vào, rất kích thích. Vô sư tự thông, không thầy chỉ dạy nhưng vẫn tinh thông, Lưu Phong đối với biểu hiện của Ân Tố Tố hết sức hài lòng, nhưng cũng có chút kinh ngạc. Tố Tố, xâm nhập sâu một chút. Tuy nói là vô sư tự thông, nhưng Ân Tố Tố dù sao cũng có chút ngượng ngùng, động tác vẫn còn khiếm khuyết. Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là bổ sung cho nàng. Vì muốn cho Lưu Phong hài lòng, Ân Tố Tố lớn mật nuốt sâu bồng bồng vào trong cổ họng. Phút chốc mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai, hai khóe mắt ươn ướt lệ rơi. Bồng bồng của hắn lớn như vậy, xem ra nuốt sâu vào cũng thật là khó đây. Nhanh. Sau một tiếng nhanh, Ân Tố Tố cảm giác một cỗ noãn lưu dũng mãnh tiến vào trong yết hầu của nàng. Ân Tố Tố cẩn thận hỏi. Phu quân, chàng xác định là thứ này có thể nuốt được. Mặc dù đã nuốt vào bụng nhưng Ân Tố Tố vẫn cảm thấy lo lắng. Lưu Phong vội nói. Sao lại không thể nuốt? Nuốt được. Chẳng lẽ ta lại lừa nàng hay sao? Chỉ là một chút bạch chất hòa thủy, nuốt xuống tuyệt không có vấn đề gì. Dừng một chút Lưu Phong không nhịn được hỏi. Tố Tố, mau nói cho ta nghe, mùi vị của nó như thế nào? Ghét quá đi, Ân Tố Tố biểu hiện quả thật là giống Liễu Thanh Nghi, ngượng ngùng nói thiếp không nói cho chàng biết. Trời đất ơi,

Còn nếu không ta tức giận, e là hậu quả sẽ nặng nề đấy. Từ chuyện lần trước, Lý Hoành đối với Lưu Phong đã kính sợ rất nhiều. Vốn hắn thấy Lưu Phong ở đây đã muốn chuồn đi. Nhưng lại sợ mất mặt với nữ nhân của mình nên mới miễn cưỡng lưu lại nơi đây. Nay lại bị Lưu Phong mắng một trận, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngay khi hắn đang cảm thấy khó khăn thì thuộc hạ của Tam Thúc là Tiểu Lâm Tử đi đến, kinh hoàng nói với Tam Thúc. Không hay rồi, binh lính của Tổng Đốc Phủ và Thủ Bị Phủ đã phong tỏa nơi này, không cho ai đi ra ngoài. Mọi người nghe vậy nhất thời đều kinh hãi thất sắc. Không ai biết nguyên ủy bên trong như thế nào cả. Trong tất cả mọi người ở đây chỉ có duy nhất Lý Hoành là hiểu rõ Lưu Phong nhất. Hắn biết hai lộ binh mã này nhất định là do Lưu Phong giở trò quỷ, mà xuất hiện tại đây. Chuyện đã tới mức này xem ra còn giữ mặt mũi cái rắm gì nữa. 36 kế tẩu vi thượng sách. Lý Hoành đã quyết định tìm cách chuồn khỏi đây. Lưu công tử, tại hạ hôm nay có chút việc, không ở lại đây bồi tiếp người nữa. Ngày sau sẽ thiết yến bồi tiếp công tử. Dứt lời vội kéo Bạch Phỉ Phỉ rời đi. Ai ngờ ra đến cửa lại bị binh mã ngăn cản không cho ra ngoài. Cho dù Lý Hoành đã trình bày thân phận của mình, binh mã giữ cửa vẫn không cho ra ngoài. Trực giác nói cho Lý Hoành biết lần này nhất định có phiền toái lớn. Hoành ca, vị công tử đó cuối cùng có địa vị gì vậy? Bạch Phỉ Phỉ mặc dù hung đại vô não nhưng cũng không phải là quá ngu. Từ sự hoảng hốt của Lý Hoành mà thấy được chút manh mối. Đại thiếu gia của Phượng Viên Lưu Phong. Đại thiếu gia của Phượng Viên. Bạch Phỉ Phỉ nghe vậy nhất thời cả kinh, hai mắt nổ đom đóm. Ai mà ngờ tên tiểu tử đó lại có thân phận cao quý như vậy. Trong nháy mắt đã quyết định sẽ câu dẫn Lưu Phong. Nếu câu dẫn được Lưu Phong thì còn thèm gì đến sản nghiệp của Bạch gia nữa chứ. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 159, Lập Uy. Nhiều lần giao thiệp với không có hiệu quả, Lý Hoành không thể làm gì khác hơn là quay trở lại hội nghị, mắt nhìn Lưu Phong nói. Công tử, ta chỉ tùy tiện đến xem, chuyện của Bạch gia với ta không quan hệ, mong người mở rộng cửa để cho ta rời đi. Lời này vừa nói ra nhất thời là mọi người đang ngồi đều kinh hãi, tình cảnh này công với chuyện quan binh bên ngoài do Lưu Phong, điều động đến khiến mọi người có cái nhìn khác về Lưu Phong. Thân phận người này rốt cuộc là gì? Hắn sao lại có thừa khả năng giúp đỡ Bạch Vũ? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lưu Phong chắp tay nhìn mọi người cười cười. Các vị không cần kinh hoàng. Nói thật cho mọi người, quan binh lưỡng phủ bên ngoài là do ta gọi tới. Bạch gia thương hội có chuyện lớn như vậy, ta sợ có người nhân cơ hội làm loạn, không an toàn cho nên mới gọi quan binh lưỡng phủ tới để duy trì trật tự. Vạn nhất thật sự có kẻ đuôi mù hỗn đản muốn làm loạn đại hội, hoặc có ý làm thương tổn chủ nhân Bạch gia, thì có thể thông qua hiện trường để quy án. Những lời Lưu Phong vừa nói ngụ ý rõ ràng Thủ Bị Phủ, Tổng Đốc Phủ như ngọn núi làm chỗ dựa cho Bạch Vũ, ai muốn gây sự coi như có ý gây loạn tại đại hội, khi đó sẽ nghiêm trị không tha. Kể từ đó, vốn từ vị trí trung lập, tông thân cùng trưởng quỹ nhất thời đều chuyển hướng, kiên định gia nhập hàng ngũ ủng hộ Bạch Vũ. Lúc ấy có người đứng dậy chỉ trích Quế Tẩu Tâm không lương thiện, mắng nàng là kẻ nham hiểm. Tuy nhiên, người chỉ trích Tam Thúc của Bạch Vũ cũng không ít, mắng hắn là loại đội lốt lang sói. Tóm lại hội nghị trở nên hỗn loạn. Song phương đều lớn tiếng thóa mạ nhau không ngừng. Bạch Vũ đứng dậy, thể hiện thanh thế của gia chủ, hét lớn một tiếng. Đủ rồi, tất cả mọi người đều im miệng. Hôm nay là Bạch gia thương hội không phải là nơi đấu giá. Tình thế rất bức người, Bạch Vũ được ngọn núi to chống đỡ, lời này nói ra tự nhiên cũng có hiệu quả rất nhiều. Mọi người nhất tề ngậm miệng lại, không ai dám nói chuyện, mọi con mắt hướng nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ nhân cơ hội này đưa Lưu Phong tiến lên, cười giới thiệu. Các vị, mọi người chỉ biết hắn là đại ca kết bái của ta mà không biết thân phận chính thức của hắn. Nói thật cho mọi người biết hắn chính là Phượng Viên đại thiếu gia Lưu Phong. Tam Thúc nhất thời sợ run, lập tức cảm giác ngực giống như bị đập một chùy, thiếu chút nữa thì chết ngất. Không nghĩ tới nhà đầu Bạch Vũ quen biết Phượng Viên thiếu gia. Cướp đoạt gia sản. Mộng tưởng à. Phượng Viên, hơn nữa là lưỡng phủ, uy thế như vậy, trong phạm vi giang nam ai còn dám dung chuyển. Đấy là Bạch Vũ còn không biết Lưu Phong là cẩm y vệ tuần sát sử. Nếu không ngay cả thân phận này cũng tiết lộ ra, Tam Thúc và Quế Tẩu phòng chừng có liên thủ với nhau cũng không dám có dã tâm. Từ xưa dân không cùng quan đấu, huống chi đây còn là đại biểu của thế lực lớn nhất của quan phủ trong địa giới Giang Nam. Không khí tại hội nghị rất an tĩnh, không có tiếng ồn ào nào. Lý Hoành nhân cơ hội đó đi lên trước, hướng đến Lưu Phong nói. Lưu công tử, người xem ta bây giờ có thể rời đi, có thể rời đi hay không? Rời đi. Tiểu tử ngươi tìm tới cửa, bảo ta cho ngươi vào dọ. Nếu ta không nắm chắc cơ hội này, quả thật có thẹn với sự an bài của trời cao. Lưu Phong hử nhẹ một tiếng nói. Lý đại công tử, ta vốn không có quyền hạn chế tự do của ngươi, nhưng ta vừa thu được một tin tức nói ngươi liên quan tới một vụ án tước đoạt gia sản. Đương nhiên bản thân ta không tin tưởng những lời đồn đại như vậy. dù sao gia sản của Lý gia ngươi cũng không hề thua kém so với Bạch gia. Lý Hoàng nghe Lưu Phong nói, đầu tiên là kinh hãi thất sắc, sau đó là mặt mày hớn hở, vội vàng nói nhanh. Lưu công tử nói đúng, ta như thế nào mà lại là loại người như thế? Lưu công tử, đây là chuyện của bạn ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Lý Hoành đang muốn rời đi lại bị Lưu Phong gọi lại. Lý công tử, ngươi hãy dừng bước. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng vì sự trong sạch của ngươi, ta nghĩ ngươi bây giờ không thể rời đi, hay là đợi sau khi điều tra chấm dứt rồi hãy đi nhé. Lý Hoành nghe vậy kinh hãi thất sắc, mặc dù cùng đã bị Lưu Phong một lần giáo huấn, nhưng hắn rõ ràng là thấy Lưu Phong muốn nhân cơ hội này chơi hắn. Lý gia có người chống lưng, hắn cũng không thể để đối phương khinh thường thái quá được. Lưu công tử, ngươi cũng không phải quan phủ, cho dù hiềm nghi ta cái gì, ngươi cũng không có quyền lưu giữ ta. Huống hồ ta cũng là quan chức, ngươi càng không có quyền truy xét ta. Chuyện tới mức này, Lý Hoành cũng không thể không đứng lên. Dù sao ngày trai giới của Hoàng Thái Tôn đã chấm dứt, thật sự nếu không được thì phải đi kinh đô gặp đại tỷ. Xem tổng đốc phủ của hắn lợi hại hay Hoàng Thái Tôn lợi hại. Đáng thương thay, Lý Hoành còn không biết Hoàng Thái Tôn đã thay đổi sách lược, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể đối đầu với Lưu Phong. Lưu Phong tiến lên vỗ vỗ vào bả vai Lý Hoành cười hắc hắc nói. Lý huynh thật không muốn lừa huynh, ta vừa mới thu được một chút quyền lực. Tỷ như truy xét, bắt người, giết người, cái gì cũng có thể làm được. Lưu Phong nói không khoa trương chút nào. Quả thật với thân phận cẩm y vệ tuần sát sứ của hắn, truy xét, bắt người, giết người chính vốn là những chuyện bình thường. Lý Hoành đang muốn nói chuyện đã thấy từ trong đám người có hai gã phiên tử chạy ra đưa, cho hắn một thẻ bài bằng bạc rồi đi xuống. Bạch Phỉ Phỉ kinh hô một tiếng, tiến lên giải cứu đã thấy phiên tử kia giơ lệnh bài lên. Cẩm y vệ sự án kẻ nào dám cản. Má ơi, Bạch Phỉ vừa vươn tay ra vội rụt ngay tay lại. Quế Tẩu thở dài thật sâu, thầm nghĩ lần này thì hoàn toàn xong rồi. Nhìn thấy sự phẫn nộ của Bắc Vũ, Quế Tẩu chỉ còn biết thầm nhủ sớm biết Bạch Vũ có chỗ dựa như vậy thì... xem ra cuộc đời phú quý chẳng kéo dài được bao nhiêu nữa. Bạch Lệnh Quang đang định bỏ trốn thì đã bị cẩm y vệ trà trộn trong đám đông bắt giữ từ trước. Bạch Vũ thấy tình cảnh như vậy cũng có chút giật mình. Lưu Phong và tổng đốc phủ có quan hệ mình còn biết một chút, nhưng mình hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ giữa Lưu Phong và cẩm y vệ. Trách không được ca ca trước kia nói đây là một nam nhân bí ẩn. Không biết tại sao nhìn thấy Lưu Phong vì mình ra mặt như vậy, thâm tâm nàng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Cẩm y vệ xuất hiện khiến không khí tại tửu lâu có chút khủng hoảng. Trong mắt mọi người, cẩm y vệ luôn đi cùng máu tanh, bạo lực, thị sát. Nhất thời những người quy thuận Bạch Vũ, bao gồm cả trưởng quỷ và tông thân đều nhìn vào Bạch Vũ, hy vọng nàng có thể nói chuyện. Chính Bạch Vũ cũng muốn nói chuyện nhưng do có sự xuất hiện của cẩm y vệ, nên nàng cũng không dám nói lung tung. Lưu Phong cười cười nói, các vị không cần phải lo lắng. Cẩm y vệ xuất hiện chỉ để điều tra hai âm mưu cướp đoạt gia sản. Các người có chút quan hệ với người trong âm mưu đó không? Lời này vừa nói ra, vốn nói về người của Quế Tẩu và Tam Thúc. Quế Tẩu và Tam Thúc nhìn nhau, mất đi lực lượng ủng hộ, té ngã trên mặt đất. Bạch Vũ thấy phong thái của Lưu Phong như vậy, lúc này mới lớn tiếng nói. Các vị, ta tin, trong các vị có vài người bị người khác lung lạc mới xảy ra sự việc lần này. Mọi người đều là những người quản lý sản nghiệp của Bạch gia, trong quá khứ cũng vì Bạch gia mà lập nhiều công trạng. Điểm này ta biết rất rõ. Hôm nay ta có thể cam đoan với mọi người, chỉ cần các vị không theo người xấu, cải tà quy chính thì Bạch gia luôn hoan nghênh các ngươi. Ta cho các ngươi thời gian cả đêm nay và sáng mai để suy nghĩ, ta trước sau sẽ ở tại đây chờ đợi mọi người. Hy vọng mọi người nói hết sự thật, đã câu kết với kẻ xấu xâm phạm tài sản gì của Bạch gia. Tất cả đều nói rõ một lần, tất cả tài sản đều trả lại cho trưởng quỹ và tông thân. Không được giấu giếm cái gì, sau khi Bạch gia thương hội chấm dứt, mọi người sẽ quay trở lại vị trí trước đây. Tuy nhiên nếu có người giấu giếm cố ý không nói, đợi cẩm y vệ truy xét ra, lúc đó đừng trách ta không niệm tình cũ. Bạch Vũ nắm rất chắc cơ hội này. Thừa dịp mọi người còn đang kinh hoàng vì sự có mặt của cẩm y vệ, nàng muốn mọi người nói rõ ra việc xâm chiếm tài sản sau khi cha con bác gia chết. Cứ như vậy sau này nàng cũng đỡ phải đi thăm dò từng nhà một. Quả nhiên ngày thứ hai, trong khi trời còn chưa sáng đã có bộ phận người, sau khi nghe kể lại mọi chuyện trong hội nghị, tranh nhau đến gặp Bạch Vũ để khai báo. Bạch Vũ giao toàn bộ chuyện này cho Đỗ Tam cùng vài tên cẩm y vệ do Lưu Phong chỉ định. Đến lúc mặt trời xuống núi rốt cuộc cũng thống kê xong, thật sự là không tra không biết, kết quả kiểm tra thật sự dọa người a, trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi, tông thân Bạch gia cùng trưởng quỹ các nơi cấu kết với nhau, cư nhiên chiếm đoạt hơn 200 vạn lượng trong tài sản của Bạch gia. Số lượng lớn như thế ngay cả mấy tên cẩm y vệ phối hợp truy xét cũng phải kinh tâm. Bạch Vũ nhìn lại mọi việc, chuyện này sau một lúc suy ngẫm nàng nhận thấy còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của nàng. Trong số tông thân của Bạch gia người nào cũng muốn chiếm đoạt tài sản riêng.